Hoa hồng quán ba bốn chữ, lập lờ hồng phấn mê người quang mang, tràn đầy mập mờ khí tức. Lúc này đã đến quán ba buôn bán thời điểm top 5 top 3 cả trai lẫn gái mặt lấy mắt lạnh, vô cùng thân thiết cùng đi vào. Mà ta có một chút sợ hãi loại này hào quang. Tại của ta ấn tượng tới nói, quán ba chính là một cái ti tiện phóng túng nơi, là một đám sắc nam cùng dâm nữ hội tụ tại cùng một chỗ địa phương. Thật lâu phía trước, ta liền ôm lấy kính nhi viễn chi tâm thái, bây giờ đi đến nơi này. Nhưng là cũng không dám đến gần, cửa kia miệng quan mang thái thịnh, hơn nữa mang theo không hiểu uy hiếp cảm giác, ta cảm giác lại tiến vài bước cũng sẽ bị kéo vào đến bên trong. Ta đi đến xung quanh quét mắt một vòng, tự nhiên không phải là tìm kiếm một phi bằng, mà là đang tìm xe của hắn. Bởi vì ta không xác định hắn ly khai không có, vì thế tại bãi đổ xe quét. Trong lòng ta ẩn ẩn có chút rung động, điều này làm cho ta hô hấp tăng nhanh, tim đập rộn lên, nhịn không được thấp thở hổn hển mấy cái. Tăng nhanh bước chân. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, thân ở tại đêm khuya trong đó, ẩn tàng rồi ta mập mạp thân thể, mà trên người của ta như là gánh vác kỳ lạ sứ mệnh, hiện tại muốn đi chấp hành một cái đặc thù nhiệm vụ. Loại này chỉ tại điện ảnh xuất hiện khâu lúc này bị ta ảo tưởng đến trên người của ta, để ta có chút kích động. Chuyện này theo lý trí thượng trong miệng nói ra, nếu đổi lại trước kia, ta nhiều nhất sẽ cùng hắn cùng một chỗ thảo luận một chút sau đó cười ha ha. Cảm khái một tiếng cái gì, nhưng là tuyệt đối sẽ không đi xen vào việc của người khác. Nhưng là trải qua đoạn thời gian này các loại khúc chiết sau đó, ý nghĩ trong lòng cũng tùy theo có chút cải biến, ta tâm lý không hiểu cảm giác được đầu này tuyến hình như có không giống với. Ta có lẽ biết rõ ràng sau đó, có không giống với tác dụng. Cái này bãi đổ xe bên trong xe sang trọng không ít, nhưng là lại đại đa số là ba linh tinh, không có xuất hiện kia cao lớn chiếc xe, ta không ngừng tìm kiếm. Thầm nghĩ đối phương hẳn không có nhanh như vậy rời đi à. Cũng may ta tìm đến lý trí thượng trong miệng mặt nói chiếc xe kia, ít nhiều chiếc xe kia thân cao đại, đứng vững tại xe đàn trong đó, vì thế ta rất nhanh liền tìm được. Nhưng là ta cũng không rõ ràng lắm có phải là hắn hay không đã nói cái kia lượng. Cũng không rõ ràng lắm hắn có phải hay không mở cho ta một cái vui đùa, hoặc là nói hắn là nhìn lầm. Nhưng là ta tuyển chọn tin tưởng, còn phó chưa như vậy hành động. Liền ta mình cũng cảm thấy có chút khôi hài. Bất quá tại tìm đến chiếc xe này sau đó, trong lòng hơi hơi nhất định, lập tức ngay tại cửa quán rượu đợi. Cửa quán rượu đủ loại cả trai lẫn gái đều có, ta đứng ở bên ngoài giấu ở dưới bóng tối. Thường xuyên có thể nhìn thấy uống say nữ bị nam ôm đi ra, theo sau đánh lên xe taxi nghênh ngang mà đi, cụ thể là làm gì tự nhiên không cần nhiều lời. Đại quy mô xuất hiện loại này tràn diện để ta nhận được không nhỏ xung kích. Những cô gái kia tuổi tác có lớn có nhỏ, hoặc là tình nguyện cố ý phía trên câu, hoặc là bị người khác hết sức quá chén, có chút thậm chí là như là bị mê choáng giống như, bị không có ý tốt một cái nam nhân thậm chí là sổ nam nhân cấp mang đi. Kia một chút ánh mắt của nam nhân mang theo tham lam, luôn luôn tại nữ nhân tư mật địa phương dừng lại, thậm chí còn vươn tay, đi vuốt ve vân ve. Mấy nam nhân kéo lấy một cái nữ rời đi, điều này làm cho ta lập tức liên tưởng đến nào đó không tốt tràn diện. Tại của ta não bộ trong đó lái đi không được, trán hơi hơi toát ra mồ hôi li ti, chỉ cảm thấy trong lòng ẩn ẩn có chút khẩn trương sợ hãi trong đó mang theo một chút tiếc hận, ta biết ta đang sợ tiếc hận cái gì. Nhưng là ta nhưng cũng bất lực ngăn cản. Dù sao nàng là ai? Ta là ai? Ta là nàng ai? Nàng là của ta ai? Tuy rằng trên mạng đều luôn luôn tại nói ham muốn hưởng thu vật chất tràn lan thời đại, cả trai lẫn gái ở giữa cảm tình chơi đùa ngươi đừng quá đương thật. Ta cũng cùng phong nói hô nói vượng, nhưng là trên thực tế ta bất quá là liền lần thứ nhất đều còn ở tiểu sử nam thôi, cứ việc lý luận kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Nhưng là thực tiễn thượng kinh nghiệm cơ bản là số 0. Chỉ có đương những cái này dâm mỹ. Tội ác chân chân thiết thiết hiện ra ở trước mặt của ta, ta mới có thể khắc sâu hơn cảm giác được cổ kia không thể ngăn cản khí tức, nhìn trước mắt một màn này màn, chỉ cảm thấy lương tâm của ta tại hơi hơi run rẩy cùng dãy dụa. Cả trái tim đang vào rối rắm tại cùng một chỗ, để ta có chút thống khổ, cứ việc ta cùng với các nàng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Bà mẹ nó tại một cái hẻo lánh địa phương, ngọn đèn chiếu xuống đến bị cao lầu ngăn trở. Lưu lại một mảng lớn bóng ma, mà ta tại bóng ma này bên trong cây phía dưới, ngồi xổm cây bên cạnh, chỉ cảm thấy cả người vô lực, tại đêm khuya bên trong, có chút không thể ức chế cúi đầu thở gấp. Ta hết sức an ủi ta chính mình. Những cái này nữ nhân cũng không thuộc về ta, ta cũng không biết các nàng, đây là các nàng mình làm ra tuyển chọn. Tuy nhiên lại không thể ức chế nghĩ đến ta thần hồn say đắm hai đạo thân ảnh, kia một lớn một nhỏ là ta cả đời quan trọng nhất người. Nhưng là ta lập tức dập tắt cái này ý nghĩ, các nàng cả đời cũng không có khả năng đến chỗ như thế, ta sao có thể mù nghĩ. Nhưng khi ta nhìn thấy một cái thanh thuần đáng yêu nhìn cực kỳ tuổi trẻ nữ hài bị một cái bộ mặt dữ tợn đầu trọc ôm phía trên một chiếc xe thời điểm, ta trong lòng mặt lập tức giống như là bị hoa kéo lên một đao. Lòng ta bên trong mặt không thể ức chế thăng lên phẫn nộ, cơ hồ phải ta thiêu đốt, ta siết chặt quả đấm, gắt gao trừng mắt đối phương, hình như một lúc sau ta liền muốn xông ra, cùng đối phương liều mạng. Nhưng là thẳng đến đối phương lái xe nghênh ngang mà đi. Ta cũng như trước dừng lại tại nguyên chỗ, hai chân thượng giống như cũng mọc rễ, thật sâu đâm vào phía trên, ta không có bất kỳ cái gì động tác. Ta siết chặt hai tay lại không có lực thả ra, nhìn rời đi xe BMW, lập tức cả người giống như là mất đi khí lực hoàn toàn giống nhau lực dựa vào tại cây phía trên. Loại này cảm giác bất lực để ta thập phần khó chịu, ta cảm giác đêm nay ta đi tới nơi này đúng là một cái lựa chọn sai lầm, cận có một chút sứ mệnh cảm cùng kích động bị liên tiếp tới tội ác nước lũ trước mặt trắc phấn được sạch sẽ. Chỉ để lại bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, tùy theo sau lưng thăng lên, còn có vô tận sợ hãi. Ta không thể ức chế nghĩ đến muội muội ta kia Trương Thiên làm cho dung nhan, nàng đối với bất luận kẻ nào dường như cũng nhiệt tình như vậy. Không có bất kỳ cái gì đề phòng, lúc nào cũng là mang theo nhợt nhạt nụ cười, thiên chân vô tà chữa trị lòng người. Ta bắt buộc chính mình không nên đi liên tưởng, nhưng là vừa nghĩ đến vừa mới cái kia bị ôm lấy lên xe nữ hài cái kia Trương Thanh Xuân động lòng người khuôn mặt. Ta liền không thể ức chế thăng lên phẫn nộ cùng sợ hãi, bắt đầu thiết nghĩ, nếu như thật gặp phải tình huống như vậy nên làm cái gì bây giờ? Lòng bàn tay nắm chặt buông ra, trái tim của ta cũng thế. Ta đi đến chỗ này giống như là đến thụ hình giống như. Trải qua trên tâm lý vô tận tra tấn, đây là ta tự mình chuốc lấy cực khổ. Thật vất vả buông lỏng xuống, ta nằm tại dưới cây, tiếp tục chờ đợi. Không biết đợi bao lâu, nhưng là như trước không có thể đợi cho ta muốn đồ vật xuất hiện. Kỳ thật ta trong lòng mặt đã vô số lần hối hận đi tới nơi này, nhưng là lại không biết tại sao, có lẽ là cảm thấy không nghĩ buông tha đi, có lẽ là cảm thấy đều đợi lâu như vậy rồi, đợi lát nữa một hồi, bất tri bất giác đêm đã hoàn toàn sâu. Ta xem nhìn điện thoại, lúc này đã đến rạng sáng. Ai? Ta khẽ thở dài một cái thở ra một hơi, bởi vì mệt mỏi mà vô lực, đợi lát nữa nửa giờ. Không nghĩ tới, đúng là bởi vì cái này quyết định thật làm ta đợi đến đối phương. Đương một cái có chút quen thuộc thân ảnh xuất hiện ở quán bar bên ngoài thời điểm ta thậm chí có chút không dám tin tưởng, dụi dụi mắt nhìn kỹ nhìn, cuối cùng xác định thân phận của đối phương, đúng vậy, chính là trường học bên trong chủ nhiệm. Diệt tuyệt sư thái lão công Mục Phi Bằng, lý trí còn chưa gạt ta lập tức lên tinh thần. Hắn hình như uống không ít rượu. Toàn bộ trương mặt đen thượng đều có một chút đỏ lên, mà hắn bên cạnh ôm chặt hắn, thậm chí gần như đem nửa thân thể tựa vào hắn trên người chính là cái mặt lấy tất chân cùng váy ngắn nữ nhân. Cả người say như chết, mơ hồ có thể thấy được mỹ lệ dung mạo cùng tư thái, mà trong thường ngày mặt tại bục giảng phía trên cầm lấy diễn thuyết cảo cái kia gương mặt nghiêm túc chủ nhiệm, lúc này chính gương mặt hồng nhuận, đưa ra bàn tay heo ăn mặn ôm bên cạnh nữ nhân vùng eo. Từng bước hướng về bên ngoài đi đến. Thấy thế, ta liền vội vàng hoạt động có chút run lên thân thể đứng lên, lặng lẽ tiếp cận, theo bên trong điện thoại móc ra điện thoại. Vỗ một tấm, ta liếc mắt nhìn, ảnh chụp thật sự là quá mơ hồ. Hơn nữa ta tay này cơ pixel cũng không được khá lắm, cần phải gần một chút. Ta cẩn thận tới gần, hết sức che giấu thân thể, đi phía trước vài bước, theo sau giơ tay lên cơ, gần gũi vỗ mấy tờ. Ta cảm giác tay đều tại run. Cầm lấy điện thoại đều có một chút không xong, tâm lý sợ hãi hơn nữa kích động, chụp đi ra hiệu quả đều không hết nhân ý. Ta cắn răng, sâu hít mấy hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo. Nhưng là vô dụng, tay vẫn là run không được. Mẹ, ta mắng ta chính mình, không nghĩ tới ta đến giây phút cuối cùng có thể như vậy, thật sự là được việc không chân bại sự có dư. Ta mắng chính mình vài câu, mắt thấy bọn hắn liền muốn đi đến ngã tư đường thuê xe rời đi. Ta cắn răng, trực tiếp theo bóng ma trong đó đi ra ngoài, tìm được một chiếc xe, nửa ngồi thân thể hai tay đặt ở đỗ xe phía trên, mới phát hiện cuối cùng ổn định lại, nhưng là lòng ta cuồng nhảy không thôi, gần như là tại mắt của bọn hắn da dưới vỗ mấy tờ. Không biết có phải hay không bọn hắn uống say, hay là nói Mục Phi Bằng hiện tại đầu óc bên trong chỉ có chuyện đó, bởi vậy không có chú ý tới ta. Ta xem mấy tấm hình, đều mười phân rõ tích, có thể phân biệt ra Mục Phi Bằng thân phận. Nhưng là ta cảm thấy như vậy còn không thái bảo hiểm, vì thế trực tiếp mở ra máy chụp ảnh, nhắm ngay ôm tại cùng một chỗ hai người bắt đầu chụp, lòng ta nhảy càng ngày càng lợi hại, thở dốc cũng dồn dập, mắt thấy hai người sắp đạt tới trước mặt của ta đến. Ta đơn giản trực tiếp đứng người lên, cầm lấy điện thoại giả dạng làm dường như không có việc gì bộ dáng, hướng đến cửa quán rượu đi đến. Mà hai người cũng không có khởi nghi ngờ, chính là đi đến nơi cửa ngoắt, lập tức liền có một chiếc xe taxi mở. Chỉ là bọn hắn thẳng đến lên xe cũng không biết, điện thoại của ta một mực hướng về bọn hắn tại chụp. Đợi cho hai người lên xe, ta mới như trút được gánh nặng sâu sâu hô hít mấy hơi, cả người lập tức rất nhanh rời đi nơi đây. Đợi cho hoàn toàn cách xa chỗ này sau đó, ta chỉ cảm thấy thân thể một trận phù phiếm, bước chân cũng bắt đầu mềm mại vô lực, tâm lý sinh ra một cổ thật lớn cảm giác tội lỗi, giống như ta là đã làm gì chuyện xấu giống như. Lần thứ nhất chụp ảnh loại sự tình này, ta chỉ cảm thấy ta giống là làm cái gì tội ác ngập trời sự tình. Ta cắn răng, cưỡng ép làm chính mình áp chế loại này cảm giác khác thường, vì thế bước lấy càng thêm trầm trọng bộ pháp. Hướng trong nhà mặt đuổi theo. Thật vất vả leo lên cầu thang, đợi đến ra bên trong, ta tầng tầng lớp lớp nằm ở sofa phía trên, cả người giống như là suy sụp xuống giống như, chỉ cảm thấy trên người không nửa phần khí lực, cũng không nghĩ tiếp tục động một cái. Hôm nay phát sinh đây hết thảy, đối với ta mà nói thật sự là rất có lực đánh vào rồi, làm luôn luôn an phận ở một góc tại cái này tiểu bên trong gian phòng ta, lần thứ nhất tiếp thu được đến từ bên ngoài xưa nay chưa từng có xung kích. Để ta lập tức có chút không chịu nhận. Bất quá ta nhưng không có nửa phần hối hận, mặc dù có một chút lòng còn sợ hãi, nhưng là lại để ta đáy lòng bên trong ẩn ẩn kích động, ta hình như nắm giữ một cái hữu dụng lợi khí. Hơn nữa ta cũng tin tưởng, ta tuyệt đối lớn lên không ít. Ta hiện tại không biết cái này có thể sử dụng tới làm gì, ta cũng không biết có phải hay không có thể tìm người khác cho sáng tỏ, đối với ta đến nói, còn không biết làm sao dùng. Ta căn bản không thể nắm giữ như vậy có lực sát thương đồ vật, hoặc là kỳ thật không có nửa điểm dùng. Ta nghỉ ngơi một lúc lâu, rồi mới từ trên giường, tắm rửa một cái, lập tức lại nằm xuống. Ở trên giường, ta cẩn thận lật xem ta chụp được ảnh chụp cùng video. Ảnh chụp thượng có thể phân biệt ra là hắn cái này người, này là đủ rồi. Theo sau, ta hoạt động màn hình, điểm kích đến video bên trên, video bởi vì lúc ấy tương đối hoảng loạn, vỗ có chút kỳ quái, cứ việc ta tìm điểm chống đỡ. Nhưng là hình ảnh vẫn có một chút run run. Nhưng là mặt sau một đoạn vỗ vô cùng tốt, ta giả vờ đi quán bar thời điểm cơ hồ là đổi mặt đem hai người cấp vỗ xuống đến, tại video bên trong thậm chí có thể nhìn thấy Mục Phi Bằng kia trương hồng sắc thô mặt cùng nữ nhân kia nũng nịu quyến rũ bộ dáng. Thậm chí trước ngực trắng nõn đều lộ ra một bộ phận. Hai người tư thái hết sức thân mật, xem như khóa kín hai người có không giống với quan hệ. Sau khi xem xong, ta buông tay cơ, ủ rũ tập kích đến, vì thế liền đã ngủ. Ngày thứ hai khi tỉnh lại đã là 8-9 điểm thời điểm. Ánh nắng mặt trời bắn vào đến, chiếu xạ đến chăn mền của ta phía trên. Ta nhìn ngoài cửa sổ xuyên qua đến quang mang, chiếu rọi tại của ta màu lam trên chăn đẩy ra một mảnh vàng óng ánh vần sáng, lòng ta sinh ra một cổ ấm áp cảm giác. Vì thế nhịn không được vươn tay, tại ánh nắng mặt trời chỗ mở ra lòng bàn tay, giống như là cầm ánh nắng mặt trời giống như, loại cảm giác này để ta thập phần thoải mái dễ chịu. Ta lấy ra điện thoại, đêm này tốt đẹp cảnh tượng cấp vỗ xuống. Lập tức đứng dậy rửa mặt, nghĩ đến xế chiều hôm nay liền muốn đi trường học, lập tức nhịn không được một trận khó chịu, nhưng là khó chịu về khó chịu, đi vẫn phải là đi. Bởi vì ngày hôm qua tính toán mình làm cơm, bởi vậy ta đi xuống lầu. Đi một chuyến chợ. Chính mình đi chợ mua một chút thịt, còn có rau dưa, không có chờ lâu, ta liền về nhà. Trong nhà phòng bếp cũng chưa từng động, thậm chí từ mẹ vừa đi sau, sẽ không lái qua lửa, ta đi vào thời điểm tại đó phía trên thậm chí treo một chút rất nhỏ tro bụi. Ta duỗi tay cầm lấy khăn lau toàn bộ lau lau rồi một lần, chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, mở ra video giáo trình. Nói thật, hiện tại video giáo trình thật đặc biệt kể lại, thậm chí mỗi một bước đều nói cho ngươi làm sao làm, chỉ cần dựa theo mỗi một bước tăng thêm là được rồi. Cơm chỉ cần nồi cơm điện chính mình nấu là được, chỉ cần sao cái đồ ăn. Ta tốn nửa giờ xào rau hoàn tất, nếm nếm, hương vị coi như không tệ, trừ bỏ đồ gia vị nhiều ít còn cần cải tiến, những địa phương khác đều không có vấn đề gì. Hay là ta thật là một thiên tài? Ta hả hê đắc chí cười cười, điều này cũng cho ta một chút tin tưởng, kỳ thật thực nhiều mới mẻ đồ vật trên thực tế cũng không có ngươi nghĩ đến khó như vậy, khó nhất chính là ngươi bán ra bước đầu tiên. Đến tiếp sau độ khó liền sẽ kéo dài rơi chậm lại. Ta ăn ăn no, nhưng là còn sót lại rất nhiều, ta không có nấu cơm kinh nghiệm, chỉ là dựa theo trước kia ta mỗi lần tại bên ngoài ăn hoa tiền mua đồ ăn, lại chân chân làm ra gần như đủ ba người ăn lượng. Hơn nữa giao hàng cùng bên ngoài cơm ta cũng sớm liền chán ăn, lần đầu thành công để ta quyết định về sau mình làm cơm, còn tiết kiệm tiền. Bất quá còn lại xác suất lớn là ăn không xong rồi, ta buổi chiều liền muốn đi trường học. Phóng một tuần nói cơm này khẳng định không thể ăn nữa. Do dự một chút, vì thế ta bưng lấy đồ ăn, đi đến tiểu khu phía dưới, nơi này có một chút chó lang thang tại nơi này, ta nghĩ lãng phí cũng là ném, không bằng cho chúng nó ăn quên đi. Ta bưng lấy cơm kêu gọi cẩu, rất nhanh liền có hai đầu chó lang thang tới rồi, ta đem chậu buông xuống, mặt sau còn có khả năng lục tục đến đây mấy đầu. Đúng lúc này, ta phát hiện một đầu phi thường xinh đẹp cẩu, hình thể khá lớn. Cả người tuyết trắng mau bị không sạch sẽ nhiễm lên, trên cổ treo một cái màu đen mũ. Xem ta buông xuống đồ ăn, nó cũng không có trực tiếp đi lên giành ăn, mà là đứng ở đàng xa dùng một đôi tối như mực mắt nhìn ta, rất khó tưởng tượng. Ta cư nhiên cảm thấy nó bộ dạng có chút ngọt ngào, tuy rằng cả người không sạch sẽ, nhưng là lại như trước tao nhã, tựa như gặp rủi ro công chúa. Ta bị nó khiêm nhượng cùng mỹ lệ hấp dẫn đến, vì thế dọn ra một điểm đồ ăn. Phóng tới nó trước mặt, nó không có trực tiếp lang thôn hổ yết, nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau cúi thấp đầu, thong thả ung dung chậm rãi bắt đầu ăn, cùng xung quanh cái kia một chút lang thôn hổ yết chó lang thang tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Ai vậy ra đi quan cẩu? Ta đánh giá con chó này, tuy rằng ta không biết nó là cái gì giống, nhưng là tốt như vậy nhìn tao nhã, như thế nào không nên là lưu lạc chó mới đúng. Ta lưu ý một chút bốn phía tìm cẩu gợi ý. Nhưng là lại không có một cái phía trên có thân thể của nó ảnh. Có khả năng là vừa quan A, bất quá ta nhớ rõ tiểu khu chúng ta bên trong, giống như cũng không có nhà ai có xinh đẹp như vậy cẩu à. Mặc dù có một chút nghi hoặc, nhưng là ta cũng không có ý định thu dưỡng đối phương, bởi vì ta lập tức muốn đi trường học, một tuần mới trở về, thế nào có thời gian. Nhìn con này xinh đẹp cẩu ăn cơm xong, ta tiến lên lấy đi thau cơm, thuận lợi đụng đến đầu của nó. Theo sau đem bên kia chậu cũng thu hồi đến, liền đi lên lầu, đợi đến xế chiều một hai điểm thời điểm ta liền đi ra cửa, lưng cặp sách, hướng trường học đi đến. Chương 13, phụ mẫu chuyện cũ chờ ta đi tới trường học sau đó. Cũng bất quá mới hơn 2 giờ, hiện tại thời gian còn sớm, chủ nhật 8 giờ tối mới bắt đầu lớp tự học buổi tối. Ta trước khi tới nơi này cũng đã hướng đến phiếu ăn bên trong sung tiền, bên trong có đầy đủ dùng một tuần sinh hoạt phí. Bởi vì cái này trường học xem như nổi danh thi vào trường cao đẳng nhà xưởng, trong trường học mặt là toàn phong bế thức quản lý. Cái gì vậy tiêu phí chỉ cần phiếu ăn là đủ rồi. Tuy rằng cái này trường học là thị trọng điểm, nhưng là cùng trường học khác ta cảm giác không có gì khác biệt, căng tin cơm hương vị giống như, hơn nữa quầy bán quà vặt đồ vật phổ biến đều lên giá. Nhưng là cứ như vậy, ngươi chỉ có thể ở nơi này tiêu phí, trường học bên trong trừ bỏ tới gần căng tin có một gia quầy bán quà vặt ở ngoài, lại không có những địa phương khác, phong bế tại này bên trong tiêu phí. Khi ta cõng cặp sách đến trong phòng học mặt thời điểm đã có mấy thân ảnh tại phòng học bên trong rồi. Có làm bài tập, có chơi điện thoại, nhìn đến ta đến đều rất có một chút kinh ngạc, ta không cảm thấy kỳ quái những cái này kinh ngạc ánh mắt, bởi vì lúc trước bình thường ta đều có khả năng tạp thời gian điểm về lớp học bên trong đến. Như là hôm nay sớm như vậy, học kỳ này hẳn là vẫn là lần thứ nhất. Ta không có chú ý bọn hắn, chính là độc tự hồi đến vị trí rồi phía trên, theo bên trong cặp sách lấy ra lão sư bố trí bài tập, nếm thử làm. Nhưng là không hề nghi ngờ, ta rơi xuống nhiều lắm. Nỗ lực một hồi, lại phát hiện ta căn bản cũng không biết làm. Ta thở dài thở ra một hơi, vẫn là tuyển chọn lấy ra điện thoại tìm tòi đáp án, lão sư bố trí đề trên cơ bản cũng không phải là nguyên sang. Bởi vậy thực nhẹ nhàng là có thể lục soát. Bất quá lần này ta không có trực tiếp động thủ sao, mà là nếm thử đi lý giải một chút bộ sậu, ta cau mày nhìn thật lớn một hai ngày, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, meo. Quá khó khăn, căn bản xem không hiểu. Thở dài một hơi cuối cùng, cà cà cà đem bài tập đáp án cấp sao đi lên, dù sao giao bài tập thời điểm không giao sẽ bị lão sư điểm danh phê bình, trước tiên đem bài tập giải quyết cho rồi nói sau. Đem rất nhiều các khoa bài tập cấp sao xong sau, đã là một giờ trôi qua, thời kỳ không ít đồng học cũng lục tục trở về. Giáo sư bên trong có chút nóng nháo, bởi vì là chủ nhật vừa mới theo bên trong gia trở về. Mua không ít đồ ăn vặt hoặc là theo bên trong gia mang thật tốt ăn, cơ hồ mỗi cá nhân túi đeo đều là tràn đầy. Đối với bạn học nội trú tới nói, dù sao đây chính là một tuần sau khi học xong đồ ăn. Ta đem lớp 10 giáo tài cũng mang. Đánh thẳng mở sách vở tại kia nhìn. A, mập mạp, ngươi làm sao, như thế nào giả vờ giả vịt nhìn lên thư đến đây, ngươi không sao chứ? Một người đưa thay sờ sờ đầu của ta. Loại cảm giác này để ta thực phiền, vì thế nghiêng quá đầu. Tránh thoát cái tay kia, nâng lên đầu nhìn sang, là một cái dáng người 1m7 trái phải đồng học, lưu lại quái dị kiểu tóc, bộ dạng trung đẳng, cũng thuộc về vì thế trong lớp mặt đếm ngược mấy cái một trong. Bất quá cũng không có nghĩa là ta cùng hắn ngưu tầm ngưu. Mã tầm mã, trên thực tế, cái này nhân thực chán ghét, các loại thói xấu, là có danh gây sự quỷ, tại lớp bên trong khả năng không vài người yêu thích hắn, có khả năng là tính tình của ta tương đối nhẫn nhục chịu đựng, bởi vậy hắn liền yêu thích ép buộc ta. Ta đều nhanh phải bị đủ hắn. Không chỉ một lần nghĩ tới mẹ ta có phải hay không đem ta giáo thật tốt quá, quá có lễ phép cùng dạy kèm tại nhà. Dẫn đến ta thành hiện tại cái bộ dáng này. Kỳ thật nếu như nói, trên thực tế có rất lớn một bộ phận ta cái này yếu đuối tính cách còn là bởi vì mẹ ta trước đây lưu đứng lại cho ta khắc sâu bóng ma. Nàng quản giáo quá nghiêm, nhất là đối với ta cái nhà này bên trong duy nhất một nam hài tử, thậm chí là có đôi khi hơi chậm một chút về nhà liền nghênh đến một trận răng dậy, hơn nữa để ta bàn giao đi đâu, trước đây càng là bị mẹ đánh nhau thật nhiều lần. Không nghĩ ngoan đều khó khăn. Vương Hoa, đừng đến phiền người. Ta cau mày mở miệng nói. A, mập mạp ngươi mũi heo tử cắm vào hành giả trang cái gì tượng à? Khi nào thì trang thượng đệ tử tốt rồi, ngươi nhìn ngươi là khối kia học tập liêu sao? Vương Hoa duỗi tay nhấc lên của ta giáo tài nhìn nhìn, cười nói. Ta thực chán ghét loại này tiếng cười, giống như là làm cố gắng của ta đều bé nhỏ không đáng kể giống như, nhưng là cái này nhân chính là cái thuốc cao bôi trên da chó. Ta lười chú ý hắn, vì thế liền xoay người sang, tự mình đọc sách. Phế vật trang cái gì vậy, thật không có kính. Vương Hoa ở phía sau khinh thường âm thanh truyền qua, làm trong lòng ta hơi hơi thăng lên lửa giận, nhưng là vừa nghĩ đến cùng với đối phương tranh luận cái mặt đỏ tai hồng. Ta lại cảm thấy mất mặt, đơn giản ngay trước rùa đen rút đầu, không có đi để ý đến hắn. Vương Hoa gặp ta bộ dáng như vậy, cũng là cảm thấy không có tí sức lực nào. Vì thế liền hậm hực rời đi, đi ra phía trước đùa giỡn trong lớp mặt mấy cái muội tử. Lâm Nam, ngươi tại làm gì? Đang lúc ta tại hướng về một đạo đề bức tai lao má thời điểm phía sau truyền đến một cái nhu nhu nhược nhược âm thanh. Liễu Tiểu Ngọc. Ta quay đầu, nhìn về phía một đám tử không cao 1m6 trái phải đồng học. Nàng mặt mày thực sạch sẽ, khuôn mặt tinh xảo, da dẻ trắng nõn, lại tăng thêm tên này. Phối hợp hắn màu hồng lam hệ quần áo phối hợp, nếu như không phải là chuyện ta nói trước hắn là nam sinh, như thế nào cũng có khả năng đem hắn trở thành một cái nữ nhân đến nhìn. Ha ha, ta đang đọc sách. Nam sinh này cùng ta quan hệ ngược lại không kém, chủ yếu là, ta cảm giác hắn và ta là cùng loại người, đối với người nào đều là hòa hòa khí khí hiểu lắm lễ phép cùng quy củ, nhưng là chính là như vậy tính cách. Tuyệt đối sẽ làm cho chúng ta thực chịu thiệt. Có khả năng là bởi vì cái này nguyên nhân, ta cùng hắn quan hệ tốt lắm, thường xuyên có chút liên hệ, có đôi khi cũng tại cùng một chỗ chơi game. Ngươi gần nhất như thế nào không lên số? Liễu Tiểu Ngọc xem ta hỏi, nói thật, ta cảm giác ánh mắt của hắn thực sạch sẽ, mang theo một chút màu lam, tựa như là bầu trời, đặc biệt tốt nhìn. Gần nhất có chút bận rộn, Hơn nữa trước kia cái kia điện thoại bị ném hỏng. Ta cười cười. Cũng không thể cho hắn nói điện thoại của ta bị mẹ ta đá hư thúi a, vì thế liền tìm cái lý do. Trước kia thường xuyên cùng Liễu Tiểu Ngọc song sắp xếp chơi game, hắn yêu thích ngoạn phụ trợ, ta ngoạn ác. Như vậy phải không? Liễu Tiểu Ngọc tại ta chỗ bên cạnh thượng ngồi xuống. Hắn là của ta ngồi cùng bàn, tính may mắn của ta một trong, bất quá thành tích của hắn cũng quá bình thường, hai chúng ta hàng năm chiếm cứ trong lớp mặt thứ nhất đếm ngược cùng thứ hai đếm ngược, ta thứ nhất đếm ngược, hắn thứ hai đếm ngược. Thuộc về là không phải anh cũng không phải em rồi, trông cậy vào hắn cho ta giảng đề hiển nhiên là không quá hiện thực. Chỉ thấy hắn theo bao chậm rãi lấy ra một đống lớn đồ vật, cốc nước, sách bài tập, còn có bút túi, gì đều có. Tiểu tiểu túi đeo giống như là sĩ A Mộng hộp nữ trang giống nhau, trang đủ loại đồ vật. Ta kỳ thật rất bội phục hắn, cái gì vậy đều có thể giữ lại ở, không giống ta, nếu mua cái như da lau phỏng chừng vô dụng vài lần rất nhanh cũng không biết phi đi đâu vậy. Mua bút cũng là vứt bừa bãi, mà đối phương dĩ nhiên là thành của ta cứu cấp bách tiểu kho hàng, cái gì vậy hắn đều có, mỗi lần ta đều theo bên trong cái kia mượn. Muốn sao bài tập sao? Liễu Tiểu Ngọc lấy ra sách bài tập. Phóng tới bàn của ta phía trên, tuy rằng thành tích của hắn đồng dạng rất kém cỏi, nhưng là mỗi lần bài tập đều là hoàn thành, ta thường xuyên sao bài tập của hắn. Chép xong. Bài tập của ta phía trước đã bị ta dùng tay cơ đem đáp án tìm ra đến chép xong. Phải không? Liễu Tiểu Ngọc hơi hơi có chút kinh ngạc, nhưng là cũng không nói gì thêm, chính là thu hồi quyển bài tập của mình. Lập tức bắt đầu sửa sang lại mặt bàn. Tỉ mỉ vuốt lên những sách kia trang nhếch lên, cực kỳ trân trọng sách của mình bản. Ta liền bội phục tiểu tử này điểm ấy, quả thực liền giống như đàn bà, làm việc tế đến không nói, gì ngoạn ý đều sạch sẽ chỉnh tề ngay ngắn, cùng ta hỗn độn mặt bàn quả thực trở thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Ta tiếp tục xem sách. Dùng bút tại vở phía trên nếm thử làm bài, cau mày, này đề có thể thật khó. Ăn nho sao? Liễu Tiểu Ngọc theo bên trong bao lấy ra tẩy sạch một viên nho, đặt ở một cái hộp bên trong, ta thật sự là bội phục hắn. Mẹ nha, tắm sạch lại cầm đến. Nếu lời nói của ta, chỉ định là tùy tiện hừng hực liền bắt đầu ăn. Ăn. Ta duỗi tay đi bắt mấy viên, nhét vào miệng bên trong, lão ngọt. Gia hỏa kia, liền thích ăn hoa quả, mỗi ngày đều mang một đống lớn hoa quả. Vì thế ta duỗi tay cân nhắc hắn cặp sách. Quả nhiên cùng mọi khi bình thường rất trầm, bên trong không biết chứa bao nhiêu đồ vật, ngày ngày ăn trái cây, khó trách gia hỏa kia da dẻ tốt như vậy đâu. Nhà ngươi là mở tiệm trái cây sao? Ta cười hỏi. Đúng vậy a. Liễu Tiểu Ngọc trừng mắt nhìn, gật gật đầu, phun ra nho da đến một bên túi rác trong đó. A, kẻ có tiền a. Ta cười cười nói, kỳ thật nhà ta bên trong cũng tuyệt đối bất tận, không nói khác. Theo ta gia bộ kia nhà giá cả liền không thấp. Nhưng là mẹ lúc nào cũng là bỉnh nghèo nuôi con trai tử giàu nuôi con gái nhi tư tưởng, hơn nữa lúc nào cũng là nói nam nhân nhất định phải gia giáo tốt, tam quan chính, bởi vậy từ trước đến nay đều đối với ta chi yêu cầu nghiêm khắc. Bởi vậy ta tại trong lớp mặt cũng chưa từng có biểu hiện cỡ nào có tiền. Ta đối với mẹ thuyết pháp này thực không lời, nhưng là lại đối với lần này lại không thể làm gì, nam nhân nhất định phải gia giáo tốt, tam quan chính. Hai điểm này đoán chừng là theo ba ta chỗ đó ra giáo huấn. Nói lên ba ta cùng ta mẹ, kỳ thật hai người bọn họ quen biết rất sớm, tại cao trung nhận thức, bọn hắn tình yêu chạy dài dằng co toàn bộ cao trung 3 năm, đợi cho tốt nghiệp sau liền tại cùng một chỗ, vẫn là cùng cái đại học. Có lẽ là cái ngoài ý muốn, mẹ tại thời điểm năm thứ nhất đại học liền có ta, khi đó phụ mẫu đều thực sợ hãi, dù sao chính là đại nhất, mang theo đứa nhỏ tại trường học bên trong đến trường. Này phải là cỡ nào khiến người khác phải chú ý sự tình. Khi được nghênh tiếp bao nhiêu người ánh mắt khác thường cùng chỉ trỏ. Vì thế ba ta liền quyết định đem ta cấp xóa sạch, hợp tình hợp lý, tại không có năng lực tuổi tác lại đã có thai, mình cũng còn cần chiếu cố, còn muốn hướng trong nhà mặt muốn sinh hoạt phí. Làm sao có thể đủ đi chiếu cố người khác? Vì thế vận mệnh của ta giống như liền nhất định giống như, vốn là hẳn là bị đánh rơi. Nhưng là ta có thể sống đến bây giờ hơn nửa lớn như vậy đã nói lên trên thực tế tình huống đã xảy ra xoay ngược. Bởi vì mẹ ta lại không đồng ý, nàng sức dẹp nghị luận của mọi người, nàng làm tạm nghỉ học một năm về nhà hơn nửa cưỡng ép đẩy áp lực sinh ra ta, nói thật, Ta lúc ấy nghe được tin tức này thời điểm đều cảm giác nàng tại kể chuyện xưa. Dù sao dưới tình huống như vậy, ta thật sự là nghĩ không rõ lắm nàng thế nào đến quyết tâm. Bất quá về sau ta ngẫu nhiên một lần đi tại uy chắc bên trong đến hỏi lão ba, hắn trầm mặt liền đã nói rõ rất nhiều. Tại mẹ tạm nghỉ học sinh con thời điểm lão ba tiếp tục đến trường. Mà mẹ tại tạm nghỉ học một năm sau liền mang theo đứa nhỏ đi học rồi, liền tại trường học bên trong, mang theo một đứa trẻ đến trường, ta căn bản không cách nào tưởng tượng nàng được chịu đựng như thế nào ánh mắt. Về sau muội muội là như thế nào đi ra ta cũng không biết. Chỉ biết là mẹ lúc ấy nhắc tới chuyện này thời điểm ánh mắt rất lạnh, rất thống hận, ta ẩn ẩn cảm giác, có lẽ trong này ẩn tình chính là làm hậu đến hai người mỗi người đi một ngã để lại phục bút. Tóm lại, về sau ba mẹ sau khi tốt nghiệp đại học lĩnh chứng. Đến lúc đó hai người quan hệ đều một mực không tốt lắm. Mẹ tốt nghiệp sau mang theo ta cùng muội muội đi ra ngoài làm việc đi làm, mà ba ba tắc tiếp tục tiến tu, thường xuyên còn cần mẹ tiếp tế lấy này để hoàn thành hắn học nghiệp. Về sau ba ba học nghiên hoàn tất, đang học bác thời kỳ, luôn luôn tại hướng mẹ ta đòi tiền, mẹ ta cũng cho. Nhưng là thẳng đến có một lần mẹ đối với hắn thường xuyên đòi tiền cảm thấy hoài nghi, vì thế lặng lẽ đi thăm hắn. Nhưng ở hắn phòng trọ bên trong trên giường nhìn thấy nữ nhân khác, nàng mới biết được nguyên lai ba ba luôn luôn tại dùng nàng tiền nuôi nữ nhân khác. Mẹ không nói thêm gì, chính là chụp được ảnh chụp, theo sau rời đi, cũng không có quấy rầy hai người. Sau đó trực tiếp đưa ra ly hôn, ba ba tự nhiên là không muốn, dù sao mẹ nhưng là hắn cây ra tiền, ly khai mẹ hắn hỏi ai đòi tiền đâu này. Thẳng đến mẹ ta đem chụp được đến ảnh chụp cho hắn nhìn, hơn nữa nói, nếu như ngươi không nghĩ ngươi đọc bác sinh nhai dừng ở đây. Hơn nữa ngươi thành tính hồ sơ thượng lưu lại vĩnh cửu chỗ bẩn, ngươi có thể như vậy cùng ta dây dưa tiếp. Ta hiện tại cũng có thể nhớ tới mẹ lúc ấy nói câu nói này thời điểm ngữ khí trong đó để lộ ra thống hận cùng lạnh lùng. Bởi vậy hai người như vậy ly hôn, bởi vì cái này chứng cớ, ba ba lại không dám cùng mẹ tranh đoạt ta cùng muội muội quyền nuôi dưỡng, ta cùng muội muội bị mụ mụ một người mang theo nuôi nấng lớn lên, cho tới bây giờ. Chương 14. Liễu Tiểu Ngọc ai? Nghĩ đến đây, ta liền thở dài một hơi, có lẽ mẹ đối với ta lãnh đạm. Cũng có rất lớn một bộ phận xuất xứ từ ở ba ba a. Thở dài làm cái gì? Liễu Tiểu Ngọc nói đem ta kéo về thực tế. Không có việc gì. Ta lắc lắc đầu. Ngươi đây là thụ đã kích. Liễu Tiểu Ngọc trêu chọc lông mày, chỉ trên tay ta thư, mở miệng nói. Không nghĩ tới tâm sự của ta cứ như vậy bị nàng cấp nói trúng, vì thế gật gật đầu. Ngươi như vậy có thể học đi vào sao? Học được được không? Liễu Tiểu Ngọc giang hai tay lại phun ra một khối nho da, liếc ta liếc nhìn một cái, xem ta tại vở thượng viết một đống lớn, lắc lắc đầu. Nàng a. Ta bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ngẩng lên về phía sau nằm đi, hai tay đem sách vở dơ lên đến đắp lên mặt, hai tay tự nhiên rủ xuống, lấy tư thế như vậy nằm. Quá khó học, quá buồn tẻ. Nằm một hồi, lại phát hiện có người kéo lấy góc áo của ta. Ta gỡ xuống sách vở nhìn sang, kết quả lại nhìn đến Liễu Tiểu Ngọc tiểu tử này tại bái kéo tay áo của ta. Làm gì? Ta rút về của ta quần áo. Ngươi muốn học à? Ta dạy cho ngươi à? Liễu Tiểu Ngọc đâm đâm cánh tay của ta. Học điện ảnh công phu bên trong đối thoại cười ha hả nói. Ngươi! Ta lườm hắn liếc nhìn một cái, thôi đi, ngươi cùng ta tám lạng nửa cân. Thành tích sắp xếp cái thứ nhất đến ngược thứ hai, thuộc về là không phải anh cũng không phải em. Lẫn nhau ở giữa hiểu rõ không sai biệt lắm được. Ta thật hội. Liễu Tiểu Ngọc hướng ta hoạt bát nháy mắt một cái, ta nhìn tại mắt bên trong, lập tức tâm lý lập tức mắng một câu, mẹ, tiểu tử này xảy ra chuyện gì, giống như cái đàn bà. Nháy mắt bộ dạng còn có điểm đáng yêu. Biến thái A, ngươi giảng liền giảng, trách cái gì ánh mắt. Ta vươn tay chuẩn bị đi xoa bóp hắn khuôn mặt, bị hắn một cái tát vuốt ve, cuốn xéo, đừng đến chạm vào ta. Vì thế ta thu tay về. Lại bắt vài cái nho quăng đến trong miệng. Liễu Tiểu Ngọc dựa vào, tùy ý quét bài tập của ta bản vài lần, nhẹ nhàng mở miệng nói, đạo này đề ngươi làm áp ở giữa phụ trợ tuyến là được. Ngươi dùng sức vô nghĩa a. Ta căn bản không đặt ở trong lòng. Ai, ngươi cái này người. Như thế nào không tin đâu này. Liễu Tiểu Ngọc nhíu nhíu mày, vươn tay đoạt lấy bài tập của ta bản mà bắt đầu viết. Đừng loạn viết á. Ta duỗi tay chém vết, nhưng là tiểu tử này nghiêng người sang tự ngắn lấy tay của ta. Ta vì thế bắt tay đặt ở hắn nách phía dưới, đâm hai phía dưới. Đừng đụng ta. Không nghĩ tới lần này chọc giận tới hắn, trực tiếp quay đầu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi đừng nói, sạch sẽ mặt nhỏ phía trên mang theo điểm ửng đỏ tức giận. Thật đúng là có điểm hố người, bình thường hòa hòa khí khí người một khi nghiêm túc ta còn thực sự có bắn tỉa sợ, vì thế hậm hực thu tay về, thấp giọng nói kiểm, ngượng ngùng. Liễu Tiểu Ngọc lúc này mới xoay qua chỗ khác tiếp tục viết. Chỉ chốc lát, liền cầm lên vỡ vứt xuống bàn của ta phía trên. Viết xong, ta cẩn thận nhìn kỹ, không nói khác, tiểu tử này chữ viết là thật thanh tú, một đám tròn vo, có vẻ có chút đáng yêu, hơn nữa viết nhất đại thiên. Ngươi không có khả năng thật làm được a. Ta có một chút hoài nghi, cái này cùng ta cùng một chỗ đếm ngược gia hỏa làm sao có khả năng làm. Lười chú ý ngươi. Liễu Tiểu Ngọc trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, chính mình nhìn đáp án. Ta lấy ra điện thoại, tìm tòi đáp án, đối lập một chút, có chút kinh ngạc, cư nhiên đáp án thật viết đúng rồi, hơn nữa bộ sậu thậm chí còn kỹ lưỡng hơn một chút. Tiểu tử ngươi mèo mù đụng tới chuột chết rồi hả? Ta kinh ngạc nhìn Liễu Tiểu Ngọc. Liễu Tiểu Ngọc không nói gì, chính là mấp máy miệng, lại phun ra một khối nho da, dùng khăn giấy tiếp được, bộ dáng rất có một chút tao nhã, làm xong việc cần thiết về sau. Lúc này mới lên tiếng nói, những cái này liếc nhìn một cái có thể nhìn ra đáp án, quả thực không nên quá đơn giản, là ngươi quá ngu ngốc. Cái gì? Ta lập tức cảm giác được khiêu khích, lập tức phản kích nói, hai ta thứ nhất đếm ngược thứ hai đếm ngược. Ai cũng đừng nói ai. Thiết, Liễu Tiểu Ngọc trực tiếp trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ai ôi, tiểu tử ngươi, tại trang cái gì vậy? Ta cười lạnh một tiếng, trực tiếp duỗi tay đem hắn chậu nhỏ trực tiếp nhấc qua bưng, phóng tới bàn của ta phía trên. Trả lại cho ta. Liễu Tiểu Ngọc lập tức ngồi thẳng người rồi, hai tay rũ xuống, dùng sức bắt lấy lòng bàn tay giấy nhéo nhéo, hơn nữa nhấc đôi mắt híp, lạnh lùng xem ta, ngược lại như một cái tạc mau con mèo nhỏ. Được rồi. Làm sao dữ dội như vậy ba ba, chỉ đùa một chút không thể được sao? Ta bất đắc dĩ biểu môi, đem trong tay nho thả trở về đi, tiểu tử này, tính tình có thể thật cổ quái. Liễu Tiểu Ngọc sau khi nhận lấy không nói gì. Chính là đem nho một lần nữa trưng bày đến vị trí cũ, tựa như là tức giận, thân thể hơi hơi nghiêng tới, chỉ làm cho ta nhất sạch sẽ gò má. Thấy hắn hình như giận thật, ta lập tức tâm lý có chút tiểu áy náy, vì thế cũng không nói gì. Hai người ở giữa không khí liền yên tĩnh như vậy lên. Qua một hồi, ta cầm lấy bút đâm đâm bờ vai của hắn. Ca, nói cho ta một chút ngươi động làm đấy chứ. Loạn làm. Liễu Tiểu Ngọc không có quay đầu đến, chính là lấy ra một quyển kỳ quái thư tại đó bên trong nhìn. Ta nhìn một chút, cảm giác kỳ quái quái, ký hiệu gì đều có, đây là đâu môn khoa. Tiểu Ngọc ca, ta sai rồi, nói cho ta một chút. Ta mặt dày mày dạn phiền hắn. Cốt nửa ngày, hắn mới chuyển sang xem ta liếc nhìn một cái. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ như vậy? Da mặt là cái gì? Đối với ta mà nói, sớm sẽ không có. Ngươi bò. Liễu Tiểu Ngọc làm một cái bất đắc dĩ biểu cảm, theo sau đối với ta dựng lên ngón cái. Theo sau cầm lấy của ta vỡ. Bắt đầu giảng. Ta nghe nghe, tâm lý càng ngày càng kinh ngạc, giảng đạo lý rõ ràng, tài nghệ này. Ta cảm giác cùng ta nhìn video ngắn bên trong cái kia một chút đều không sai biệt lắm. Trời đụ, A Trân, ngươi đến thật đó a. Ta nhìn tiểu tử này trắng nõn khuôn mặt. Ngươi thật biết làm. Này rất khó sao? Liễu Tiểu Ngọc kỳ quái nhìn ta liếc nhìn một cái, chỉ cần vận dụng một điểm nhỏ tiểu thời gian học tập là được rồi. Ngươi đạo này đề giả trang cái gì trang? Ta không tin ngươi khác đề cũng có khả năng làm. Ta rất khó tin tưởng cái này thứ hai đếm ngược người cư nhiên nói chuyện như vậy, điều này làm cho ta khó có thể tiếp nhận, vì thế lại lấy ra vài đạo đề. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng liếc liếc nhìn một cái, theo sau chỉ lấy một đạo đề nói. Đạo này đề, trực tiếp thay vào F1 đi vào tính, cầu ra A là được. Theo sau lại chỉ hướng tiếp theo đề, đạo này đề, đem cốt sinh hóa thành cái này hình thức. Vài đạo đề rất nhanh đã bị hắn nói ra, giảng đặc biệt kể lại. hơn nữa không giống là nói bậy. Ta có một chút không tin, vì thế lấy ra điện thoại chụp, kết quả không có ngoại lệ đều đối mặt. Ta lập tức gặp đến xưa nay chưa từng có đả kích, một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mặt tiểu tử này nhìn. Liễu Tiểu Ngọc trên đầu hình như toát ra một cái dấu chấm hỏi. Xem ta bộ dạng, vẻ mặt nghi hoặc, vươn tay tại trước mặt của ta quơ quơ, này, ngươi không sao chứ? Đại ca, về sau giáo giáo ta chứ sao? Ta đột nhiên kích động bắt hắn lại hai tay, đem hắn dọa nhảy dựng. Làm gì chứ? Liễu Tiểu Ngọc nhíu mày. Nhanh chóng rút về chính mình hai tay, ta lập tức phản ứng, tiểu tử này thực không thích người khác chạm đến thân thể hắn, vì thế liền vội mở miệng nói, sorry, I'm not on popo. Ta sức sẹo mà liều thấu tiếng Anh thành công đem hắn chọc cười. Liễu Tiểu Ngọc ghét bỏ nhìn ta liếc nhìn một cái, ngu ngốc. Thật có lỗi, ta không phải cố ý làm chuyện gì dùng tiếng Anh biểu đạt phương pháp là idin, te min to do sơ hờ. Ta không phải cố ý dùng tiếng Anh có thể nói như vậy. Idin, te min it. Ngươi cái kia không gọi tiếng Anh, cái kia là ngươi độc sáng tạo ngôn ngữ. Liễu Tiểu Ngọc cười ha hả nói. Ta lập tức sửng sốt, có cảm giác tiểu tử này tiếng Anh động tiêu chuẩn như vậy, ta vừa rồi còn cho rằng ta phòng học bên trong thính lực. Ngươi tiếng Anh thành tích rất tốt sao? Tiểu tử ngươi giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi, ta nhìn ngươi đều chưa từng đạt tiêu chuẩn. Ta khinh thường nói. Ta phát hiện ngươi thật đỉnh kỳ quái ôi chao, vì sao như vậy yêu thích dùng một người thành tích tốt xấu để phán đoán cái này người đâu? Liễu Tiểu Ngọc xem xét ta liếc nhìn một cái. À, tại trường học bên trong, không phải là nhìn thành tích nói chuyện sao? Ta hỏi ngược lại. Tại trong mắt ta, thành tích tốt cùng thành tích phá hư không phải là phán đoán một người tốt xấu tiêu chuẩn. Sở hữu rèn luyện hàng ngày mới là tối nơi quan trọng. Liễu Tiểu Ngọc nghiêm túc xem ta, theo sau nói tiếp nói, thành tích thứ nhất hoặc là thứ nhất đếm ngược lại như thế nào đây? Cho nên đây là ngươi thi thứ nhất đếm ngược lý do. Ta cảm thấy tiểu tử này ánh mắt thật đẹp mắt a, màu xanh lam, thủy tinh châu giống nhau, cùng cái đại cô nương tựa như. Lâm Nam đồng học, xin ngươi chú ý một chút, thứ nhất đếm ngược là ngươi, mà không phải là ta, không muốn điên đảo sự thật cảm ơn. Liễu Tiểu Ngọc gương mặt mỉm cười nói. Thôi đi, chờ xem, lần sau ta tuyệt đối không phải là thứ nhất đếm ngược rồi, chờ ta thi đến phía trước đi, thứ nhất đếm ngược có thể liền là ngươi. Ta vỗ vỗ lồng ngực, hào khí vân thiên mà nói. Kia! Liễu Tiểu Ngọc che miệng cười cười, chúc ngươi mã đáo thành công, trở thành tiến công Lâm Nam. Ta đi, tiểu tử ngươi rốt cuộc là nam nữ. Ta nhìn tiểu tử này cười đến bộ dáng, như thế nào còn che miệng, chú ý một cái cười không lộ răng. Ta đầu xích tới, quả nhiên, một cổ quen thuộc hương sữa vị tập kích đến. Tiểu tử ngươi thật là không có cai sữa a, hương hương hiệp, trên người một cổ hương sữa vị. Ta chấn động mũi nghe nghe. Tránh ra. Liễu Tiểu Ngọc di chuyển thân thể cách ta xa một chút. Nếu không là ta xem qua tiểu tử này chứng minh thư, phía trên giới tính là nam, ta thật hoài nghi tiểu tử này là cái nương môn. Ca, nói cho ta một chút mạch suy nghĩ chứ sao. Ta nâng lấy vỡ tiến đến mặt của nàng phía trước. Gương mặt lấy lòng cười. Tốt đệ đệ. Liễu Tiểu Ngọc cười ha ha, lập tức xem ta mở miệng nói, xem ta tâm tình, khi nào thì tâm tình tốt liền kể cho ngươi. Ta lập tức nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được muốn duỗi tay, bóp đối phương. Nhưng là vừa nghĩ đến đối phương thích sạch sẽ, nhịn một chút thôi được rồi, vì thế chỉ có thể cúi đầu, chính mình nhìn. Đợi ta xem một hồi. Lại cảm giác được có người ở đâm của ta lưng, ta ngẩng đầu nhìn lại, đúng là Liễu Tiểu Ngọc tiểu tử này. Lấy ra a, ca hiện tại tâm tình tốt, kể cho ngươi giảng. Ngươi là ai ca, xú tiểu tử. Ta tại tâm bên trong nói thầm hai tiếng, nhưng là hiện tại có việc nhờ vả người khác gia, tự nhiên là không dám nói như vậy đi ra, vì thế liền thành thành thật thật đem vỡ đưa tới. Liễu Tiểu Ngọc cầm lấy vỡ, mà bắt đầu thông thả ung dung chậm rãi giảng. Hắn nói được phá lệ tế đến, ra ngoài dự tính tốt, ta rất nhanh liền nghe xong đi vào, ngao du tại tri thức hải dương trong đó, liền tựa như là con cá. Thời gian nhanh chóng chảy xuống. Đợi cho tiếng chuông đinh linh linh vang lên, ta mới phản ứng. Lớp tự học buổi tối. Tùy theo quen thuộc giày cao gót âm thanh vang lên, phòng học bên trong cũng là dần dần an tĩnh phía dưới. Diệt Tuyệt sư thái nghiêng dựa vào cửa. Hướng phòng học bên trong quét liếc nhìn một cái, tới đối diện không một không cúi thấp đầu, không dám tiếp tục nhìn. Tại cửa Diễu Võ Dương Oai một lúc sau, lão yêu bà lập tức đi lên bục giảng, mở miệng nói. Cầm điện thoại giao lên đây đi. Nội trú đệ tử chính là như vậy, mỗi tuần điện thoại mang đến cũng muốn phía trên giao, đợi cho sau khi tan học tái phát xuống. Ta vốn đến không đặt ở trong lòng, chính là theo bản năng sờ sờ đâu, lập tức trong lòng kinh ngạc, ta cầm điện thoại đã bị dẫn theo đến. Dĩ vãng đều là mẹ tự mình trấn, cầm điện thoại cho nàng nàng mới để cho ta xuất môn, nhưng là tuần này ta không cẩn thận cư nhiên đã bị mang đến đây. Nhìn các học sinh lục tục đi phía trên bục giảng đi giao thủ cơ. Ta tâm lý có chút rối rắm, giao còn chưa phải giao. Kỳ thật ta cũng không có tính toán tại trường học bên trong đánh chơi điện thoại, chủ yếu là tại Diệt Tuyệt sư thái uy nghiêm phía dưới, đừng nói chơi điện thoại rồi, chính là nhìn cái tiểu thuyết cùng truyện tranh cũng phải chú ý xung quanh tình huống. Khi chơi điện thoại vẫn không thể kinh hồn tán đảm a. Bất quá ta thật sự là không muốn cùng đối phương giao thiệp, nhất là thứ sáu tuần trước đã xảy ra chuyện kia sau đó, tắc càng thêm sợ hãi nàng. Nếu như ta phía sau đi lên giao thủ cơ, chắc chắn sẽ dẫn tới chú ý của nàng, không có khả năng cho ta sắc mặt tốt không nói, hơn nữa thậm chí còn ngược dòng đến phía trước, hoài nghi ta phía trước vì sao không giao thủ cơ, có phải hay không trước kia vụng trộm chơi, sau đó gọi điện thoại hướng mẹ ta dò hỏi linh tinh. Má ơi, ta thật sự là càng nghĩ càng khủng bố, liên tiếp dẫn phát sự tình đã tại của ta não bộ trong đó xuất hiện, mặc dù là có chút khoa trương, nhưng là vừa nghĩ đến việc Tuyệt sư thái xử sự phong cách, ta đã cảm thấy đối phương thật có thể như vậy làm. Vì thế do dự một hồi, vẫn là quyết định không lên giao. Lúc này nộp lên điện thoại đã đạt tới khúc cuối, còn có hay không nộp lên điện thoại sao? Nhanh chút giao đi lên, bị ta bắt đến tự gánh lấy hậu quả. Diệt Tuyệt sư thái nghiêm khắc âm thanh tại phòng học bên trong nhộn nhạo ra. Để ta lập tức có điểm tâm hư. Diệt Tuyệt sư thái hỏi nửa hai lần sau đó, thậm chí còn xác định một chút trước kia nộp lên quá đồng học điện thoại lần này có hay không nộp lên, lúc này mới cầm lấy điện thoại ly khai. Nếu không là ta trước kia vẫn luôn chưa từng nộp lên điện thoại. Hơn nữa quả thật không chơi điện thoại, phỏng chừng Diệt Tuyệt sư thái đã sớm đến chất vấn ta. Chương 15, không bình thường ngồi cùng bàn đợi đến lão sư đi rồi, theo sau bắt đầu thu bài tập, các khoa khóa đại biểu thét to, nhanh chóng giao đi lên. Ta đem bài tập hướng mặt trước truyền. Trong lúc vô tình chuyển qua đầu, nhìn bên cạnh tiểu tử này dưới đáy bàn có sáng long lanh đồ vật. Tiểu tử ngươi, lại không giao điện thoại. Liễu Tiểu Ngọc từ trước đến nay cũng không giao thủ cơ, theo cao ngay từ đầu đến bây giờ. Ta tận mắt thấy tiểu tử này ngoạn phá lệ vui, nhưng là ta bội phục nhất một điểm là hắn một lần cũng chưa bị bắt được. Vậy còn ngươi? Liễu Tiểu Ngọc nháy mắt một cái, giảo hoạt cười, lập tức chỉ ta trong túi điện thoại. Ta đây là ngoài ý muốn mang đến. Ta không ngoạn. Ta giảm thấp xuống âm thanh, sợ người khác biết ta dẫn theo điện thoại. Ta ngoạn. Liễu Tiểu Ngọc cười hì hì nói. Thiếp ngươi đợi, sớm hay muộn cấp Diệt Tuyệt sư thái bắt đến. Ta hét lên. Đột nhiên nhìn đến tiểu tử này đột nhiên chính sắc. Điện thoại cũng bỏ vào cái bàn bên trong, nhìn lên thư. Tiểu tử ngươi nhìn cái gì? Ta chính muốn nói hắn giả trang cái gì trang, nhưng là lại phát hiện bốn phía an tĩnh đến đáng sợ, ta lập tức cảm giác được không tốt. Lâm Nam, ngươi thực nhàn rỗi đúng không? Ta vừa mới quay đầu đến, lập tức hung thần ác sát Diệt Tuyệt sư thái đã xuất hiện ở trước mặt của ta. Bài kiểm tra làm xong. Từ đơn nhớ kỹ. Do vì tự học buổi tối, Diệt Tuyệt sư thái giọng cũng không có rất lớn, âm thanh tuy rằng cúi đầu. Nhưng là trong này uy nghiêm cũng không có giảm bớt, ngược lại là đáng sợ hơn có bùng nổ lực lượng. Tại Diệt Tuyệt sư thái uy nghiêm phía dưới, ta chỉ được cúi đầu xuống, không dám có nửa phần phản bác ý nghĩ, nhìn về phía trên bàn vỡ. Hai tay xoa bút trong tay, căn bản không dám ngẩng đầu. Diệt Tuyệt sư thái khiển trách vài câu sau đó, lại xoay quanh phòng học đi vài vòng mới rời đi, ngươi như thế nào như vậy không trượng nghĩa. Lão sư đến đây cũng không nhắc nhở ta. Ta nhỏ tiếng hướng bên cạnh Liễu Tiểu Ngọc quán trách. Là ngươi quá ngu ngốc, ngươi thấy ta buông tay cơ nên kịp phản ứng. Liễu Tiểu Ngọc che miệng cười nói. Ai? Ta thở dài một hơi, rõ ràng ngươi cùng ta cùng một chỗ nói chuyện, vì sao nàng không tìm ngươi gây chuyện? Không biết, có khả năng là nàng nhìn ngươi không vừa mắt a. Liễu Tiểu Ngọc mở ra cái bàn phía trên một quyển kỳ quái thư. Tiếp tục nhìn. Điều này cũng đúng. Ta gật gật đầu, Diệt Tuyệt sư thái xem ta khó chịu đã rất lâu rồi, lại tăng thêm ta bắt vú sữa của nàng, không nhằm vào ta mới là lạ. Liễu Tiểu Ngọc nhìn thư rất dày một quyển, phía trên kỳ kỳ quái quái ký hiệu một đống lớn. Ta đến gần, khoảng cách tới gần, cảm thấy hắn trên người hương sữa, nhìn không được nhiều nghe nghe, mở miệng hỏi, ngươi tại nhìn gì thư a? Hắn bị ta đột nhiên để sát vào hình như dọa nhảy dựng, tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Tùy tiện nói, quyển sách này đối với ngươi tới nói quá cao thâm, ngươi bây giờ việc khẩn cấp trước mắt chính là học giỏi lớp 10 lớp 11 tri thức. Ta xem một hồi, chỉ cảm thấy quyển kia kể chuyện càng thêm phức tạp, nhìn hắn sạch sẽ gò má. Nhỏ giọng mở miệng nói, ta nói Tiểu Ngọc, ngươi nên không có khả năng thật là một thiên tài a. Cảm tình ngươi một mực thứ nhất đếm ngược đều là trang. Đúng, ta chính là cái thiên tài. Liễu Tiểu Ngọc gật gật đầu, gương mặt nghiêm túc. Thiết. Nói ngươi. Ta còn muốn phản bác hai câu, kết quả không nghĩ tới hắn trực tiếp từ phía dưới bao bên trong lấy ra một cái quả táo, chớp mắt nhét vào miệng của ta bên trong. À. Ta chớp mắt mở to hai mắt nhìn, nói không ra lời. Ngươi như thế nào hôm nay như vậy chán ghét, nơi nào đến nhiều lời như vậy? Hỏi cái này hỏi cái kia, thật sự là phiền chết rồi. Ngươi mau đừng nói chuyện rồi, bằng không đợi một chút Diệt Tuyệt sư thái lại được mắng ngươi. Liễu Tiểu Ngọc dùng quả táo bỏ vào ở miệng của ta. Sau đó một bên nhỏ tiếng nói. Ta theo bản năng bắt hắn lại tay, tiểu tử này tay trắng trắng mềm mềm, như thế nào như vậy nhuyễn. Nhưng là còn chưa chờ đến ta cẩn thận cảm nhận, hắn liền đem tay quất trở về, hơn nữa còn trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta phun ra quả táo, tùy tay phóng tới cái bàn phía trên. Đây là tự học buổi tối, ta cũng không dám cái này thời gian ăn chút gì, bằng không bị lão yêu bà phát hiện liền xong đời. Vì thế ta cũng không thèm nhắc lại, nghiêm túc nhìn lên thư. Lúc trước Liễu Tiểu Ngọc dạy ta lại tự hỏi một chút. Đợi cho tan học, ta cũng coi như nắm giữ vừa rồi hắn dạy ta vài thứ kia. Răng rắc. Một bên Liễu Tiểu Ngọc lấy ra một cái quả táo, nhẹ nhàng cắn một cái, lập tức lại buông xuống. Giống như là nghĩ tới điều gì này nọ, liền đứng dậy đi ra ngoài. Mà ta đắm chìm trong làm bài trong đó, lại lần nữa nhiều học tập một lần, ta phải biết này một chút đề, có chút cao hứng, một cổ cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút, vì thế tùy tay cầm lấy một bên quả táo cắn một cái. Ta chính ăn, lại phát hiện bàn của ta thượng nhiều mặt khác một cái quả táo. Gì? Ta sửng sốt, nhìn thấy trong tay cầm lấy quả táo. Này giống như là Liễu Tiểu Ngọc trên bàn. Ta đi, ta cư nhiên ăn tiểu tử này nước miếng. Ta lập tức phản ứng, đây là Liễu Tiểu Ngọc. Quên đi, đều là nam sợ gì. Ta cắn ta một cái kia quả táo phóng tới hắn cái bàn phía trên, tiếp tục bắt đầu ăn. Chỉ chốc lát. Liễu Tiểu Ngọc trở về, hắn cầm lấy trên bàn quả táo, cắn một cái, ăn, dần dần ngừng phía dưới động tác, hắn phát hiện có cái gì không đúng. Nhìn một chút tay tâm lý quả táo, lập tức có chút thanh tú lông mày lập tức liền nhăn. Lấy ra một tờ khăn tay, phun ra miệng bên trong quả táo, sau đó gương mặt không tốt nhìn về phía Lâm Nam. Ta bị hắn mang theo sát ý ánh mắt nhìn, lập tức có chút nhút nhát, nhấm nháp động tác chậm xuống, quai hàm phình phình. Như là cái đại sóc. Làm sao vậy? Ta mơ hồ không rõ nói. Ngươi đổi trái táo của ta. Liễu Tiểu Ngọc giọng điệu có chút nghiêm túc, hai cái lông mày gắt gao chen tại cùng một chỗ, một đôi mắt ánh mắt không phải là màu đen, cẩn thận nhìn phía dưới. Mang theo một chút xanh thẳm, tại dưới ngọn đèn lập lờ hào quang, trong mắt lộ ra sát ý, tỏ vẻ tâm tình của hắn tuyệt đối không tốt. Hắn có thích sạch sẽ, điểm này ta nên nghĩ đến. Ta giật giật miệng, trầm một tiếng, đem miệng bên trong đồ vật đều cấp nuốt xuống. Tại hắn sắc bén ánh mắt hạ cúi đầu. Lúc này mới lên tiếng nói, thực xin lỗi a, ta cầm lấy thời điểm không chú ý, ăn ngươi cái kia, ta sợ ngươi sinh khí, liền đem ta cái này đổi trôi qua. Nhìn sắc mặt của hắn càng ngày càng kém. Liền bận rộn chắp tay trước ngực, nhanh chóng xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi này đều có thể phát hiện, thật có lỗi a. Hắn lông mày nhéo tại cùng một chỗ, một đôi màu lam đồng tử nhìn chầm chầm ta nhìn, hơn nữa âm thanh mang theo một chút lạnh lùng. Âm thanh không tự chủ được cất cao vài lần, hai cái này quả táo lớn nhỏ sức nặng cũng không cùng, hình dạng không giống với, ta có thế nhìn không ra. Ta lập tức một trừng miệng ngốc, ai ăn quả táo chú ý nhiều như vậy à? Theo sau hắn sẽ không nói nữa rồi. Chính là đem còn lại quả táo trực tiếp ném vào túi rác bên trong, theo sau đem ghế hoạt động tới, cách xa ta xa xa. Tiểu Ngọc. Ta muốn nói gì, nhưng là liễu Tiểu Ngọc không cho ta nói cơ hội, chính là gương mặt lạnh lùng. Thân thể trực tiếp thiên tới, để lại cho ta nhất cái óc. Ai? Ta nhìn thấy hắn cái bộ dạng này ta biết ngay nguy rồi, tiểu tử này ít nhất được sinh mấy ngày khí, tuy rằng hắn bình thường hòa hòa khí khí, nhưng là chỉ cần ta trêu chọc đến hắn. Hắn có thể mấy ngày phớt lời ta. Ta cũng không tâm tình tiếp tục ăn rồi, đem còn lại bán quả táo cũng ném túi rác, thở dài mấy lần khí. Qua một hồi, ta liền thấy liễu Tiểu Ngọc thu thập xong này nọ, đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài. Hắn là học sinh ngoại trú tương đối tự do, có thể lưu lại thượng hoàng tự học buổi tối trở về nữa, cũng có thể không lên. Mà liễu Tiểu Ngọc tiểu tử này luôn luôn là thượng hoàng trở về nữa, hôm nay trước tiên đi. Thuyết minh ta thật sự là làm hắn tức giận. Ai, tiểu tử này như thế nào giống tiểu cô nương tự đắc? Ta có một chút ảo não, dù sao hắn trả lại cho ta nói đề, ta liền đi trêu chọc hắn thì sao, hẳn là chú ý tới cá nhân có thích sạch sẽ. Ta bỏ rơi những tạp niệm này, tiếp tục học tập, một mực đến ban đêm tan học, hồi ký túc xá rửa mặt giải quyết sinh lý nhu cầu hoàn tất đi ngủ. Của ta thượng trải là một cái thực chán ghét người, chính là ban ngày sờ ta đầu Vương Hoa. Nếu không là ta giấc ngủ chất lượng tốt lắm, người bình thường thật ngủ không đi xuống. Cũng may ta đã thói quen thằng ngốc này ép, không có khả năng chịu ảnh hưởng. Mấy ngày kế tiếp, điện thoại của ta đều tắt máy đặt ở ký túc xá bên trong. Không có đi động tới, ta thật sự là không có lá gan đó chơi điện thoại, nếu như bị Diệt Tuyệt sư thái phát hiện, kia thật liền chơi xong. Mấy ngày nay liễu Tiểu Ngọc như trước vớt lời ta, một bộ ngạo kiều bộ dáng, ta viết một chút tờ giấy cho hắn. Hắn chính là liếc mắt nhìn liền quăng đến trong thùng rác mặt. Khiến cho ta thật sự là không có biện pháp, ta có thật nhiều bài tập đề muốn hỏi hắn, nhưng là hắn còn đang giận ta. Đợi cho thứ sáu thời điểm ta chính hướng về một đạo toán học đề bức tai lao má. Cái này như thế nào khó như vậy a. Ta cảm giác một tuần này thật sự là quá phong phú, đầu óc trừ trễ phía trên nghỉ ngơi, còn lại thời gian trên cơ bản đều ở Cao Phụ Hà vận chuyển xuống. Thật ngốc. Bên cạnh một đạo âm thanh truyền đến. Ngươi mới bổn đâu? Ta không chút khách khí phản kích trở về, mắng ai đó. Nhưng là rất nhanh liền phản ứng, ta kinh ngạc vui mừng nâng lên đầu, liễu Tiểu Ngọc, ngươi nguyện ý lý ta. Một bên liễu Tiểu Ngọc gương mặt ghét bỏ xem ta, đạo này đề liếc nhìn một cái có thể nhìn ra đáp án. Ta nhìn ngươi tự hỏi gần nửa canh giờ a. Thiết. Ta liếc hắn liếc nhìn một cái, chỉ ngươi ngư bức, ngươi có bản lĩnh 10 giây cho ta làm ra. Vậy ngươi đừng hỏi ta. Dứt lời, liễu Tiểu Ngọc lại đem đầu cấp xoay qua chỗ khác. Ai? Giúp ta nhìn, ca. Ta vội vàng xin lỗi, không nghĩ tới phép khích tướng không dùng được. Cầm đến a. Liễu Tiểu Ngọc lúc này mới quay đầu, tiếp nhận bài tập của ta bản, lúc này mới bắt đầu mở cho ta thủy giảng đề. Hắn nói được không tệ. Rất nhanh ta liền nghe rõ, nhưng là vẫn có một chút mặt khác nghi hoặc, vì thế hỏi hắn, tiểu tử ngươi, như thế nào đột nhiên bắt đầu lý ta? Ta còn cho rằng ngươi muốn một mực phớt lời ta đâu. Giống như, ta ngay từ đầu cũng là như vậy tính toán. Liễu Tiểu Ngọc liếc ta liếc nhìn một cái, tức giận nói. Vậy ngươi vì sao? Bởi vì trải qua ta một tuần này quan sát, ta phát hiện ngươi đúng là nghiêm túc học tập, tuy rằng ngươi học được rất chậm, hơn nữa thực bổn, nhưng là xác thực tại tiến bộ. Cùng trước kia bày nát không giống với. Ta không biết ngươi nhận được cái gì kích thích, nhưng là đối với cố gắng người ta luôn luôn có hảo cảm, hơn nữa nhìn ngươi học được vất vả như vậy, một đạo đơn giản như vậy để quên đi nửa ngày. Thật sự là không chịu nổi, ngươi quá ngu ngốc. Liễu Tiểu Ngọc nói ra nguyên nhân. Nha. Ta gật gật đầu, lập tức lấy lại tinh thần tiểu tử này mắng ta, ngươi mới bổn. Phốc, Liễu Tiểu Ngọc che miệng cười cười, cái này nụ cười để ta lập tức răng nanh cắn ngứa. Nhưng là cầm lấy đối phương không thể làm gì, về sau phỏng chừng còn phải trông cậy vào hắn đâu. Ngươi biết làm vật lý đề sao? Ta lấy ra vật lý thư mở miệng nói. Yên tâm đi, cao trung giai đoạn còn không có ta không biết làm. Liễu Tiểu Ngọc mở miệng nói. A, khẩu khí thật là lớn. Ta cười nhạo một tiếng, lập tức lấy ra một đạo vật lý đề thi hắn. Không nghĩ tới hắn rất nhanh liền làm được. Ta không tin tà, lại đổi một đạo đề, đạo này đâu này. Đơn giản như vậy, vẽ ra thụ lực phân tích đồ, vận dụng tay phải luật, ngươi tay, lấy ra ngươi tay đến, làm bài thời điểm ẩn giấu làm gì. Liễu Tiểu Ngọc vươn tay tại trước mặt của ta khoa tay múa chân, không biết vì sao, ta có cảm giác tay hắn thật là trắng trắng nõn a. Nghĩ kiểm tra. Ân. Ngươi đang suy nghĩ gì? Giống như là nhận thấy ta có chút thất thần, Liễu Tiểu Ngọc nâng lấy tay nhỏ tại trước mặt của ta quơ quơ. Ta lúc này mới có phản ứng, mẹ, ta tại trong lòng thầm mắng chính mình, lão tử không phải là nam đồng. Không có việc gì. Ta lắc lắc đầu. Tập trung vào. Liễu Tiểu Ngọc nắm lấy quả đấm tại trước mặt của ta quơ quơ, giống như là muốn đánh ta giống nhau, theo sau tiếp tục giảng. Giảng xong sau, ta đối với tiểu tử này khiếp sợ càng ngày càng nhiều. Ngươi làm gì thế nhìn ta như vậy? Xem ta sùng bái ánh mắt, Liễu Tiểu Ngọc hơi hơi nhíu nhíu mày, thoáng lý ta xa một chút, ghét bỏ xem ta. Ngươi thật ngu bức a, ca, ngươi sau này sẽ là của ta ca, thành tích của ta liền nhờ vào ngươi. Ta hận không thể trực tiếp xông lên ôm lấy bắp đùi của hắn, nhưng là hắn liền vội vàng hoạt động ghế lui về phía sau mấy bước, này mới khiến ta bỏ đi cái này ý nghĩ. Xem ta tâm tình. Liễu Tiểu Ngọc ngạo kiều nâng lên đầu. Hai chân tréo ngoảy, một bộ có du nhàn rỗi bộ dạng. Tốt, tốt ca. Ta cười hề hề gật đầu. Liễu Tiểu Ngọc cùng ta hòa hảo để ta tâm tình thật tốt, vì thế bắt đầu chuẩn bị đi học. Một tiết cuối cùng khóa là lão yêu bà. Đợi thượng xong rồi tiết học của nàng, ta liền có thể trở về nhà, ta có thể buông lỏng, cũng có thể tập thể hình rồi, tưởng tượng đã cảm thấy thích. Chính là tại đây tiết khóa phía trên, lại đã xảy ra một kiện để ta ra ngoài dự tính sự tình. Chương 16, điện thoại bị bắt bởi vì là thứ 6 rồi, nghỉ ngày cuối cùng, cho nên ta đã đem điện thoại cấp dẫn theo đi ra, nhưng là không đi chơi, để lại đến ngăn kéo phía dưới. Đương Diệt Tuyệt Sư Thái tại ta nơi này hữu ý vô ý lắc lư thời điểm ta còn không có ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Chính là tự mình xem sách, không biết cái này lão yêu bà muốn làm gì, ta tuần này học được như vậy nghiêm túc, cũng không đắc tội nàng đem. Thẳng đến bên cạnh Liễu Tiểu Ngọc đâm đâm ta. Ta xoay qua chỗ khác nghi hoặc nhìn hắn, nhưng là lúc này Diệt Tuyệt Sư Thái đột nhiên đi lên đến. Không nói lời gì, ngay tại của ta ngăn kéo trước mặt dừng lại. Ta lập tức gương mặt mộng bức, ta cũng không làm gì a, nhưng khi nàng bắt tay vói vào ta ngăn kéo thời điểm ta liền ý thức được không tốt, nhưng căn bản không dám ngăn cản. Ta bất lực nhìn về phía một bên Liễu Tiểu Ngọc, hắn lắc lắc đầu, cho ta một cái bất lực ánh mắt, xanh thẳm ánh mắt bên trong lộ ra một tia thương hại, nhẹ nhàng thở dài một hơi, theo sau liền che mắt, giống như là không nhẫn tâm xem ta kế tiếp thảm trạng. Diệt Tuyệt Sư Thái lật mấy phía dưới sau đó, tại cuối cùng ta tuyệt vọng ánh mắt trong đó, đem mấy tầng sách vở ép đã hạ thủ cơ cấp lật đi ra. Đây là cái gì? Diệt Tuyệt Sư Thái lạnh lùng nói, nâng lấy điện thoại, làm cả lớp mọi người nhìn thấy màn này. Ta bị đám người nhìn chăm chú cùng lão yêu bà quát lớn dọa cho đến, ta tâm lý tràn ngập một đống vì sao, cái này lão yêu bà làm sao mà biết ta có điện thoại, ta nhớ được ta ai cũng không nói à. Trừ bỏ Liễu Tiểu Ngọc. Nhưng là Liễu Tiểu Ngọc cũng tuyệt đối sẽ không đi bán đứng ta đấy, cả lớp nhìn chăm chú để ta chỉ cảm thấy toàn bộ trên mặt đều đốt, tại toàn bộ trong lớp mặt nhiều người như vậy nhìn, tâm lý hiện ra một cổ rất lớn xấu hổ, nhưng là sự thật đang ở trước mắt, điện thoại của ta bị lão yêu bà thật cao nâng tại tay phía trên. Bởi vậy ta giật giật môi, lại là cũng không nói gì đi ra, ta tuyệt không dám phản bác. Xong rồi. Ta chỉ biết là chuyện này sinh ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Phía trước thậm chí ta đều đã thiết nghĩ tới một lần, nhưng là không nghĩ tới thật sẽ phát sinh tại người của ta phía trên. Không cần nói, tan học đến phòng làm việc của ta đến, chuẩn bị đem tộc trưởng kêu lên đến lĩnh tốt về nhà a. Diệt Tuyệt sư thái lạnh lùng lưu lại một câu, theo sau liền xoay người rời đi. Nghe được câu này sau đó, đầu óc của ta chỉ cảm thấy phát ra ầm vang một tiếng nổ vang. Từ nay về sau sẽ thấy cũng không nghe thấy cái khác nửa điểm âm thanh, tâm lý chỉ có không ngừng vang vọng lấy câu nói kia, quản gia kêu dài. Kỳ thật ta lại như thế nào mất mặt đều không sao cả, dù sao đã sớm không luyện. Nhưng là nàng muốn đem mẹ ta kêu lên đến, điểm này để ta căn bản không thể tiếp nhận, thì phải là tương đương với nàng mất thể diện. Ta có thể lại đối với ta chính mình mãn không quan tâm, nhưng là ta không thể không để ý mẫu thân cảm nhận. Tại lòng ta bên trong, luôn luôn đều thực sợ hãi nàng. Hơn nữa hiện tại nàng vẫn là đã đối với ta cực độ thất vọng tình huống phía dưới, phát sinh nửa chuyện như vậy, ta đã không cách nào tưởng tượng. Ta suy nghĩ lung tung, nhất thời hoảng hồn. Lăn ngay tại chỗ, căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Mà xung quanh tràn đầy vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, mang theo một chút không thêm che giấu nghị luận cùng tiếng cười, có lẽ kia một chút tiếng cười bên trong không có ác ý. Chẳng qua là cảm thấy khôi hài, nhưng là tại lỗ tai của ta bên trong toàn bộ đều biến thành cười nhạo, để ta xấu hổ bối rối, không biết theo ai. Ý xấu hổ theo bên trong trái tim của ta bắt đầu lan tràn ra, ta khuôn mặt dần dần trở nên đỏ ửng một mảnh. Nhìn đám người cười nhạo đàm phán hòa bình luận, ta chỉ có thể cúi đầu xuống, hận không thể đào sâu ba thước lấy cái động chui vào, trở thành nhất con rùa đen rút đầu. Đầu mai xuống dưới, nhưng là thính lực lại càng thêm nhạy cảm. Xung quanh kia một chút không che giấu chút nào châm biếm lời nói trở nên càng thêm rõ ràng, dày đặc ma ma, giống như là từng tầng một hàng như gió xoay quanh ta, vừa giống như là sắc nhọn mũi đao, để ta vỡ nát tâm càng thêm thoát phá không chịu nổi. Ngay tại ta lâm vào hoàn toàn mờ mịt không biết làm sao, xấu hổ đến trình độ cực cao thời điểm lại cảm giác được bả vai của ta thượng có người nhẹ nhàng đâm đâm ta. Ta hướng bên cạnh nhìn sang, đối đầu một đôi xanh thẳm mọng nước con ngươi. Ngươi còn tốt đó chứ? Âm thanh trầm thấp nhu hòa, ôn nhu được kỳ cục, quả thực không giống là nam nhân, con ngươi bên trong cũng là lộ ra thân thiết. Thoáng chốc lúc, chỉ cảm thấy đáy lòng bên trong nhất luồng nhiệt lưu phun ra ngoài, ta gần như muốn khóc đi ra. Giống như là bởi vì trên thế giới này cư nhiên còn có người có thể trấn an ta mà cảm thấy cảm động, bởi vì từ mẹ ta cùng muội muội sau khi rời khỏi, ta vẫn luôn là cô độc. Lúc này Liễu Tiểu Ngọc quan tâm nói để ta sinh ra một loại, ta không phải là một người đi đối mặt toàn bộ thế giới. Cảm giác, tâm lý tích góp từng tí một cảm xúc tất nhiên là muốn bộc phát ra. Nhìn đến phản ứng của ta, Liễu Tiểu Ngọc giống như là bị sợ đến, ngốc ngốc xem ta, vươn tay đâm đâm bả vai của ta, ngươi sẽ không cần khóc a. Mẹ, tiểu tử này như thế nào như vậy xem không hiểu thế cục, không biết phía sau không thể, nhất để an ủi người khác sao. Đừng đến phiền ta. Vốn là tại ta đoán trước trong đó thập phần hung ác giọng điệu, nhưng là tại miệng bên trong nói ra thời điểm thay đổi cường điệu. Mang theo một chút run rẩy cái nghẹn ngào, giống như không biết đến cỡ nào ủy khuất. Cái này hoàn toàn chơi xong rồi, vốn là gắt gao kiềm chế tình cảm nhịn không được theo tuyến lệ dâng lên mà ra, ta thấy tình thế không tốt, vì thế thân thể nghiêng về trước. Trực tiếp ghé vào cái bàn phía trên, đầu mai tại cánh tay phía trên. Lấy này để che giấu chính mình khóc rơi lệ sự thật, bởi vì ta không nghĩ bởi vì chuyện này làm người khác nhìn ra của ta yếu đuối. Nhưng là lại căn bản không có người quan tâm ta như thế nào. Vui sướng khi người gặp họa cũng là càng nhiều. Hắn không có khả năng khóc a. Ha ha, nói hai câu cứ như vậy. Điều này cũng quá yếu ớt a. Bạch dài quá lớn như vậy một đống. Những cái này âm thanh rõ ràng xuyên đến tai của ta bên trong. Để ta nước mắt nhịn không được càng hung mãnh phun ra ngoài, nhưng là rất nhanh, những cái này châm biếm cũng để cho lòng ta bên trong mặt hãy còn xuất hiện một tia hỏa tinh, theo sau một phát không thể vãn hồi bắt đầu thiêu đốt. Hỏa thế càng lúc càng lớn, hóa thành cuối cùng giả hỏa lượn lờ tại lòng của ta. Cổ này ngọn lửa để ta đáy lòng để tràn ra một cổ mãnh liệt phẫn uất, cổ này phẫn uất nơi phát ra của ta thống hận, ta hận chính mình yếu đuối. Của ta bất tranh khí. Ta rất rõ ràng điểm này, ta cũng muốn thay đổi đây hết thảy. Ta thật sâu hít mấy hơi, theo sau hút ra trừ ra cánh tay của mình, sau đó cúi đầu, đem đầu cùng ngăn kéo song song, lúc này, một cái tay nhỏ hợp thời đưa tới khăn tay. Ta liền vội vàng tiếp nhận xoa xoa nước mắt bị giấy đoàn lau khô, theo sau bị ta nắm chặt lại trong tay. Cuối cùng ta hoa một đoạn thời gian bình phục một chút tâm tình, lúc này mới đem đầu từ phía dưới nâng, mắt thấy phía trước. Tuy rằng của ta hốc mắt như trước có chút hồng, hơn nữa có chút đã khóc dấu vết, nhưng khi ta đem đầu cấp nâng sau khi thức dậy ta có thể cảm nhận đến xung quanh tiếng thảo luận đột nhiên thấp xuống dưới rất nhiều, tuy rằng còn có một chút thường thường thảo luận. Nhưng là cũng là dần dần bình ổn phía dưới đi. Nhân sau nói nhân nói bậy, nhân trước không nói, này giống như là một loại mọi người cùng bẩm sinh đến bản lĩnh. Lần này trải qua cũng để cho ta càng thêm minh bạch một mặt thoái nhượng cùng yếu đuối không có khả năng đổi lấy người khác thương hại cùng đồng tình. Ngược lại là làm người khác càng thêm thô bạo cùng được một tấc lại muốn tiến một thước, bởi vậy lòng ta để âm thầm quyết định, tại sao ngày bên trong vô luận là gặp được chuyện gì cũng cao hơn ngẩng đầu, điều này đại biểu thái độ của ta cùng ý chí. Tính là lão tử là sai, cũng là đúng. Lâm Nam. Ta nghe được âm thanh hướng bên cạnh nhìn sang, nghênh tiếp chính là một đôi màu xanh lam đồng tử. Liễu Tiểu Ngọc giống như từ trước đến nay đều không có nói qua thô tục, càng chưa từng làm thấp đi ai. Liền luôn luôn ta cái này mập mạp danh hiệu, ta mình cũng ngầm cho phép, cũng không cho rằng đây là mắng nhân hoặc là làm thấp đi ý tứ, nhưng là ta cũng từ trước đến nay đều không có nghe được hắn như vậy hô qua ta. Tại ta ấn tượng trong đó hắn nói qua nặng nhất nói cũng bất quá là ngu ngốc. Đứa ngốc, linh tinh càng giống như là vô cùng thân thiết tán tỉnh lời nói, này đối với ta mà nói căn bản không có nửa điểm lực sát thương, ngược lại là có vẻ có chút hắn đáng yêu. Nói thật, ta lên cao trung sau đó, trước kia theo lấy trong lớp mặt vài cái đếm ngược người cũng là học cái xấu không ít. Các loại thô tục tào ni mã, xả bức linh tinh cũng là thoải mái thốt ra, hơn nữa tại trò chơi bên trong ác liệt trò chơi hoàn cảnh cùng so le không chân ngoạn gia tố chất cũng để cho ta đem này phát triển làm vinh dự, hoàn toàn từ một cái ánh nắng mặt trời thiếu niên chuyển đổi vì một cái không tố chất thiếu niên. Nhưng là trong này kỳ thật còn có một cái chính yếu lý do, vậy chính là ta mẹ từ ta lên cao trung sau đi làm cũng rất bận rộn, căn bản là không có thời gian quản ta, điều này cũng làm cho ta chính mình càng thêm theo đuổi trục chảy. Tại rất nhiều thời điểm ta đều cảm thấy có chút cô độc, hy vọng mẫu thân làm bạn, nhất là lên cao trung sau đột nhiên gia tăng mãnh liệt học tập áp lực, càng làm cho ta không chỗ phóng thích, cũng không thích ứng, hơn nữa còn tiếp xúc muôn hình muôn vẻ người. Cái tốt không học đi học phá hư, những cái này coi như là ta sa đọa một trong những lý do. Có lẽ đây là ta cấp chính mình đắm mình tìm đến lấy cớ, bất quá ta đối với mẫu thân tại ta phía trên cao trung sau liền đối với ta càng thêm bỏ qua mà tâm lý oán khí cũng là càng ngày càng nặng. Đây là thật. Bên người bay đến Liễu Tiểu Ngọc nhàn nhạt hương sữa vị, để ta dần dần lấy lại tinh thần, nhìn một bên ngồi cùng bàn, đối phương hình như đã ở vụng trộm đánh giá ta, quan sát ta thế nào, hắn lần này hành động thật sự là để ta cảm động. Ta vì thế nhẹ nhàng mở miệng nói, không có việc gì. Không có việc gì là tốt rồi. Liễu Tiểu Ngọc cầm lấy bút nhẹ nhàng đâm đâm tay của ta, liền một bộ điện thoại mà thôi, có cái gì cùng lắm thì. Có lẽ là vậy. Ta cười khổ hai cái. Này rách nát điện thoại quả thật không có gì đáng giá lưu luyến, nhưng là sẽ bị thỉnh tộc trưởng đón về, đây chính là ta không thể thừa chịu được. Chỉ chốc lát, Diệt Tuyệt Sư Thái lại lần nữa trở về, lạnh lùng quét ta liếc nhìn một cái. Theo sau tiếp tục đi học. Này tiết khóa ta không như thế nào nghe, mà là luôn luôn tại nghĩ đối sách, dù như thế nào, mẹ ta nhất định không thể bị Diệt Tuyệt Sư Thái thỉnh, mặc kệ dùng phương pháp gì. Tại đây một tiết khóa. Ta suy nghĩ thật lâu, cuối cùng để ta bắt được một đầu tuyến, theo sau hết thảy đều dần dần rõ ràng, đây có lẽ là ta duy nhất cơ hội. Tan học. Kéo tiếp cận 20 phút đường, Diệt Tuyệt Sư Thái cuối cùng là nói ra những lời này. Nhưng là này cũng cho ta càng thêm sung chân tự hỏi thời gian. Lâm Nam đến phòng làm việc của ta một chuyến. Lão yêu bà quét ta liếc nhìn một cái, theo sau dẫm lấy giày cao gót lập tức rời đi. Đến đây, ta trong lòng mặt lập tức nói lên. Đại sắp tới. Chúc ngươi nhiều may mắn. Liễu Tiểu Ngọc đâm đâm ta, cho ta một cái thương hại ánh mắt. Yên tâm đi, anh ngươi tuyệt đối không có việc gì. Ta cường chống lấy lộ ra một cái mỉm cười. Ngươi lần này cần phải không bị lão yêu bà nhổ xuống một lớp da. Đừng nói ta gọi anh ngươi, chính là ta kêu. Liễu Tiểu Ngọc đột nhiên ý thức được có cái gì không đúng, theo sau liền dừng lại. Bảo ta cha sao? Ta nhếch miệng cười. Cuốn xéo. Liễu Tiểu Ngọc giả vờ muốn đả ta liền vội vàng hấp ta hấp tập chạy ra ngoài. Chương 17, đối sách, hô. Đi tại hành lang phía trên, ta hai tay nắm tay cấp chính mình tâm lý ám chỉ, hơn nữa tưởng tượng nhận lấy kế tiếp phải đối mặt hình ảnh. Một đường đi đến cuối cùng văn phòng, nhìn cà hồng tất cửa sắt. Ta hít sâu một hơi, gõ cửa một cái cuối cùng, đánh tiếng báo cáo đi vào. Lúc này Diệt Tuyệt sư thái chính vùi đầu viết cái gì, điện thoại của ta đã bị nàng đặt ở một bên. Nhận thấy ta đến, nàng cũng không ngẩng đầu lên. Liền mở miệng nói, ta không nghĩ tiếp tục cùng ngươi lãng phí nước miếng, hiện tại gọi điện thoại cho ngươi mẹ, ta cùng nàng tâm sự. Lòng của ta hơi hơi phát run, Diệt Tuyệt sư thái hàng năm tích lũy uy nghiêm thái thịnh, hơn nữa ta bị nàng khiển trách rất nhiều lần. Điều này làm cho ta đối với sợ hãi của nàng đã đến trình độ nhất định. Ta hít sâu một hơi, tùy tay cầm lên một bên điện thoại của ta, lúc này tay của ta tâm bởi vì khẩn trương mà tràn đầy mồ hôi, cảm giác điện thoại trơn mượt. Ta điền mật mã vào mở ra màn hình điện thoại, nhưng không có điểm kích quay số điện thoại kiện. Ta tại trong lòng cấp chính mình bơm hơi, cắn răng, ngón chân đều nắm chặt rồi, vì thế điểm kích trên màn hình tương sách bức vẽ ngọn, biểu tượng mở rộng. Tương sách cuối cùng mở ra. Ta mở ra tư mật không gian, theo sau đưa vào mật mã, lập tức, buổi tối hôm đó ta chờ đợi lâu như vậy phế đi lão đại kính mới vỗ tới ảnh chụp đã bị ta lật đi ra. Ta mở ra ảnh chụp cầm lấy tại trong tay. Nhìn lão yêu bà vẽ lấy đạm trang trắng nõn gò má, nhất thời do dự. Bạch Mạn Văn tốc độ tay bay nhanh, đang tại từng tờ bài thi phía trên vẽ lấy câu cùng dấu chấm hỏi, chính xác vẽ câu, sai đánh dấu hỏi. Sở dĩ không có vẽ xoa. Này là bởi vì trong trường học mặc một cái quy củ bất thành văn, nghe nói là bởi vì xoa hào thật sự là quá khó nhìn, đã kích đệ tử lòng tự tin, vì thế đã bị thay đổi vì dấu chấm hỏi. Gọi điện thoại cần phải lâu như vậy. Bạch Mạn Văn tại đổi xong một tờ bài thi sau nâng lên đầu, kính đen xem ta, con ngươi trong đó để lộ ra lợi hại ánh mắt, lập tức để ta đầu quả tim một trận run rẩy. Ma ma thẳng thẳng, a, ngươi còn không dám đánh. Để ta. Bạch Mạn Văn duỗi tay chuẩn bị cầm lấy điện thoại của ta. Ta theo bản năng nâng lấy điện thoại lui về phía sau. Diệt Tuyệt sư thái thần sắc một chút liền lãnh xuống, cả người tỏa ra một cổ làm người ta sợ hãi khí tức. Nở nang môi chậm rãi học ra hai chữ, cho ta. Ta sợ tới mức thiếu chút nữa lui về phía sau, nhưng là ta cưỡng ép đè nén xuống cổ này sợ hãi. Bạch lão sư, ta phía trước vỗ tới mấy tổ. Ảnh chụp. Tuy rằng Diệt Tuyệt sư thái không nói gì, nhưng là ta đã có thể cảm nhận đến thần sắc của nàng mang theo một chút châm chọc, một chút buồn cười, ta nói câu nói này là làm cái gì, là bởi vì sợ mà loạn xả sao? Là về chủ chăn nuôi nhậm. Ta cắn răng, tiếp tục nói đi xuống. Chủ chăn nuôi nhậm. Cái nào chủ chăn nuôi nhậm? Bạch Mạn Văn châm chọc nhìn ta liếc nhìn một cái, nên không có khả năng là một phi bằng A. Giống như. Ta gật gật đầu. Lúc này Diệt Tuyệt sư thái đã không tính nhẫn nại, cau mày, lạnh giọng cảnh cáo nói. Hiện tại gọi điện thoại cho ngươi mẹ, bằng không ngươi về sau không cần tại ta lớp bên trong đợi. Bạch lão sư, ngươi trước nhìn nhìn ảnh chụp A. Ta hít sâu một hơi, đưa tay cơ dơ lên mặt của nàng trước. Bạch Mạn Văn có vẻ hơn nữa không kiên nhẫn liếc liếc nhìn một cái. Theo sau định trụ rồi, một phen lấy đi điện thoại của ta, vừa cẩn thận nhìn một lần. Đây là một phi bằng. Nàng âm thanh cất cao vài lần, tràn đầy không thể tin. Đúng vậy. Ta âm thanh có chút run rẩy, đây cũng là ta lần thứ nhất trải qua chuyện như vậy. Không có khả năng. Nàng âm thanh đột nhiên lớn lên, theo sau quay đầu, cắt cao xem ta, ngươi ở chỗ nào chụp. Ta bị nàng sắc bén ánh mắt nhìn xem có chút nhút nhát, nhưng là lúc này tuyệt đối không thể thoái nhượng. Ta rõ ràng mở miệng nói. Tại Hoa Hồng cửa quán rượu. Ngươi bậy bạ. Bạch Mạn Văn âm thanh đột nhiên lớn lên, hơn nữa mang theo vô tận phẫn nộ, lúc này nàng không bao giờ nữa phục phía trước chìm, bộ ngực cao vút kịch liệt phập phồng. Bên trong còn có mấy tấm hình. Thậm chí còn có video, không có khả năng làm lỗi. Nhìn Bạch Mạn Văn không còn nửa thần sắc tỉnh táo, ta trong lòng mặt lập tức nhiều hơn một chút kích động. Nếu như không phải là hôm nay nàng đột nhiên đến lấy đi điện thoại của ta, ta cũng sẽ không xảy ra hạ sách này, thậm chí hoàn toàn không biết làm sao dùng cái này ảnh chụp cùng video. Bạch Mạn Văn nghe vậy quay đầu đi, hoạt động đưa tay cơ, nghiêm túc nhìn mấy tấm hình, sau đó thật sâu hít mấy hơi, tiếp tục nhìn xuống. Kế tiếp, chính là video, tùy theo video truyền phát, ta có thể cảm giác được, tâm tình của nàng càng ngày càng không ổn định, tay đều tại run rẩy, cả người giống như là nhất tọa núi lửa hoạt động. Đợi cho nàng nhìn thấy đặc sắc bộ phận. Ta đổi mặt chụp được hai người cái kia bộ phận thời điểm nàng cuối cùng nhịn không được, ta biết ngay. Ta biết ngay. Cái này tiện nhân, cái này lẳng lơ, nhất định chưa từ bỏ ý định. Diệt Tuyệt Sư Thái lúc này cơ hồ là cắn hàm răng nói chuyện, kẻo kẹt rung động, lời nói bên trong mang theo kiềm chế phẫn nộ cùng điên cuồng. Để ta cái này tại bên cạnh người cũng không nhịn được kinh hồn tán đảm. Theo nàng nói trong đó, ta giống như nghe ra đến đây, trong video mặt cái kia nữ nhân nàng hình như còn nhận thức, hơn nữa phía trước thậm chí đều có chỗ tiếp xúc cùng giải. Nàng điểm kích của ta màn hình, lại lần nữa liếc mắt nhìn. Đem tư mật cởi bỏ. Bạch Mạn Văn lúc này âm thanh đã bình tĩnh lại, nhưng là ta có thể rõ ràng cảm nhận đến nàng cả người cảm xúc thập phần không ổn định, ta không dám chọc nàng. Sợ trở thành nàng phát tiết đối tượng, vì thế ngoan ngoãn đem mật mã đưa vào. Nàng đem của ta video cùng ảnh chụp phát cho nàng một phần, sau đó ngay trước mặt của ta cắt bỏ ta trên điện thoại ảnh chụp, theo sau liền đứng dậy quá mạnh. Phía sau tòa ỷ đột nhiên lui về phía sau, phát ra chói tai ma sát sàn âm thanh. Diệt Tuyệt Sư Thái không nửa phía trước chìm. Bạch Mạn Văn cũng không có đưa tay cơ trả lại cho ta, chính là cầm lấy điện thoại của ta hướng cửa đi đến. Lão sư, điện thoại của ta. Ta kêu một tiếng, nhưng là nàng chính là quay đầu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ta cũng không dám nói thêm nữa rồi, ta cảm giác được nàng mắt bên trong lộ ra sát ý điên cuồng, giống như ta nói thêm gì nữa nàng liền trực tiếp giết ta giống nhau. Ta không dám nói thêm gì nữa. Nàng lúc này mới xoay người rời đi. Nguy rồi, phải ra khỏi việc. Ta lập tức tâm lý cảm giác được đại sự không tốt, cái trạng thái này, ngươi nói Diệt Tuyệt Sư Thái đi giết nhân ta đều tin. Ta liền vội vàng theo lấy ra cửa. Nhìn nàng đang tại xuống lầu thê, lập tức tâm lý nhanh chóng chuyển động, chỉ cảm thấy lại bắt lấy một cái điểm mấu chốt. Vì thế ta liều lĩnh, nhanh chóng hướng phòng học chạy tới, ta thân thể to lớn chạy chuyển động uy thế không nhỏ. Điều này làm cho ven đường không ít người liền vội vàng trốn tránh. Có chút trốn tránh không kịp bị ta cọ đến, lập tức một trận chửi loạn, bất quá ta cũng không để ý tới những thứ này, bởi vì ta hiện tại có càng chuyện trọng yếu đi làm. Ta đi đến cửa phòng học, sau đó vọt vào, vạn hạnh. Liễu Tiểu Ngọc tiểu tử này vẫn như trước đây cọ sát, còn tại chơi điện thoại, phòng học bên trong liền thừa vài người rồi, nàng bình thường đều là về sau mặt mới về nhà. Tiểu Ngọc, đem ngươi điện thoại cho ta mượn, nhanh chút. Ta không cách nào nữa giải thích cái gì vậy. Chính là duỗi tay liền cướp đi Liễu Tiểu Ngọc trên tay điện thoại, sau đó hướng phía ngoài chạy tới. Ai? Lâm Nam. Người làm cái gì? Liễu Tiểu Ngọc liền vội vàng ở phía sau đuổi kịp. Không kịp giải thích, thật có lỗi. Ta tràn ngập xin lỗi đối với hắn mở miệng. Không phải rồi, ta là nói của ta mật mã ngươi không biết. Đợi một chút hơi thở bình ngươi không có cách nào dùng. Tiểu Ngọc nói để ta dừng lại bước chân, ta một đôi mắt còn đang sưu tầm này Diệt Tuyệt Sư Thái thân ảnh, vừa lái miệng hỏi mật mã là bao nhiêu? Là 196.163. Đã biết, cảm ơn ngươi Tiểu Ngọc. Ta nhanh chóng chạy nhanh, nhất vừa mở ra điện thoại giải trừ mật mã, ta sợ đợi một chút ta quên mất. Ta thùng thùng chạy phía dưới cầu thang. Một cái cầu thang bị ta thùng thùng ba cái liền nhảy đi xuống. Âm thanh kỳ lớn vô cùng, đưa tới không ít người chú ý, không biết cái tên mập mạp này làm sao vậy. Ta cuối cùng đi xuống lầu, nhìn chung quanh, khắp nơi tan học đệ tử, khắp nơi người, ta tìm nửa ngày, vòng vo đã lâu, cũng may tại phần cuối nhìn thấy Diệt Tuyệt Sư Thái đạo kia độc đáo bóng lưng. Lập tức mừng rỡ trong lòng, ta liền vội vàng truy đuổi chạy đi lên. Nhưng là ta vừa không có trực tiếp bắt kịp nàng, mà là theo ở phía sau bảo trì một khoảng cách, đúng vậy, ta muốn theo dõi nàng. Nói thật ra, ta này một thân thể trạng thật sự là không thích hợp theo dõi. Trước không nói dễ dàng bại lộ, giống như là thời gian dài chạy nhanh khiến cho ta đủ mệt mỏi ta cả người thở dốc phì phò theo ở phía sau. Nhưng là cũng may Diệt Tuyệt Sư Thái một lòng hoàn toàn không ở phía sau, hiển nhiên đã lâm vào vô tận phẫn nộ. Đánh mất tự hỏi, chỉ lo đi về phía trước, dưới chân giày cao gót bay nhanh đặn, hoàn toàn bỏ quên mặt sau có không có người tại. Ta mất rất lớn lực mới đuổi theo, tùy theo nàng hành tẩu, ven đường đệ tử liền dần dần giảm bớt. Ta đi theo nàng, đi đến một cái tiểu khu trong đó, cái tiểu khu này cách trường học rất gần, ta nhận thức, nơi này là lão sư chỗ ở. Nhưng là cái tiểu khu này không phải là tốt như vậy tiếng, nơi cửa có gác cổng, cũng may ta liếc mắt nhìn. Bảo an không có ở, vì thế ta liền quấn lấy chỗ bên cạnh trực tiếp bò đi vào. Ta trong lòng mặt rầm rầm rầm một trận loạn nhảy, ta không biết quyết định này đúng hay không, nhưng là nếu đã tuyển chọn, vậy nhất định không vứt bỏ. Rất nhanh, ta liền thấy Diệt Tuyệt Sư Thái đi đến một chỗ cửa, nàng gõ cửa một cái, theo sau một cái nữ nhân liền đi ra. Phải là ngày đó bị một phi bằng ôm tại trong ngực cái kia nữ nhân. Ta nhìn có chút quen thuộc, vì thế suy đoán nói. Ta núp ở phía xa, phía sau tiểu khu bên trong không có người nào, theo là lão sư đại đa số đều tại bên ngoài phía trên khóa, lão sư tan học, trên cơ bản đều có khả năng đi mở hội. Rất nhanh hai người liền sinh ra cực kỳ cãi vã kịch liệt. Đến mặt sau, thậm chí đã xảy ra tứ chi xung đột. Ta nhìn hai người lôi kéo nhau mái tóc đánh nhau, cảm thấy nhiều hứng thú, vì thế lặng lẽ đến gần rồi một chút, nâng lấy điện thoại. Liễu Tiểu Ngọc điện thoại pixel thật tốt, vỗ siêu cấp rõ ràng. Ta một bên mùi ngon nhìn hai người đánh nhau, một bên quay phim. Nhưng là nhìn nhìn, ta liền phát hiện không được bình thường, âm thầm sợ hãi dần dần lan tràn đi lên, Diệt Tuyệt Sư Thái hình như cảm xúc có chút không đúng, khí lực dùng được thật lớn. Rất nhanh liền đem cái kia nữ nhân cấp đặt ở trên mặt đất, hung hăng đánh mấy bàn tay không nói, còn chưa hết giận, hướng về dưới người người liền hung hăng đá mấy đá. Trời đù, mẹ ta nhóm điên rồi. Nàng nhưng là mang giày cao gót đó à. Ta lập tức cảm giác được không tốt, quả nhiên, này vài cái ngoan đá phía dưới, cái kia nữ nhân khóe miệng dường như cũng tràn ra máu, từ chối vài cái, ngồi dậy, nhưng là rất nhanh lại yếu đuối đi xuống. Xảy ra nhân mạng. Ta lập tức sửng sốt. Cả người run run một chút, sợ hãi, đối mặt cảnh tượng như vậy, là một người bình thường đều có khả năng cảm giác được sợ hãi. Diệt Tuyệt Sư Thái rất rõ ràng cũng theo vừa rồi cổ kia điên cuồng trong đó tỉnh táo, nhìn trước mặt cảnh tượng. Hiển nhiên cũng là lần thứ nhất, lập tức sợ tới mức than ngồi ở trên đất, nhưng là rất nhanh dụng cả tay chân bò lên, hướng xung quanh nơi nơi nhìn xung quanh, ta thấy Trạng liền vội vàng núp ở phía sau cây mặt. Chỉ thấy nàng kéo lấy cái kia nữ nhân mềm mại thân thể. Nghĩ muốn dời đi, nhưng là nàng cũng là hoảng hồn, căn bản không có nửa phần khí lực. Kéo nửa ngày cư nhiên không tha động, theo sau liền trực tiếp ném ra đối phương, trực tiếp xoay người, liền chạy như vậy. Ta đi. Này nên làm cái gì bây giờ? Nhìn Diệt Tuyệt Sư Thái rời đi, ta lại nhìn đạo kia nằm trên mặt đất thân ảnh, do dự, muốn hay không báo cảnh sát, kêu xe cứu thương, dù sao đối phương thực có khả năng còn có thể sống được. Nhưng là rất nhanh liền xuất hiện một cái giống như là nơi nơi tuần tra bảo an. Hắn nhìn thấy cái kia nữ nhân, liền vội vàng hô to chạy đi lên. Mà ta cũng bị hắn âm thanh bừng tỉnh, liền vội vàng cầm lấy điện thoại, lặng lẽ rời đi nơi đây. Trở về lộ phía trên, ta vẫn luôn lo lắng không yên, đây chính là thiên đại bí mật. Ta hiện tại nếu như trực tiếp đem cái này video bộc lộ ra đi, như vậy Diệt Tuyệt Sư Thái tuyệt đối xong đời, nàng không chỉ có nghề nghiệp kiếp sống kết thúc không nói, nàng tuyệt đối sẽ vào ngục giam. Nhưng là ta lúc này lại lo lắng khởi cái kia nữ nhân trạng thái đến. Dù sao nếu không là ta cấp Diệt Tuyệt Sư Thái nói, nàng cũng không có khả năng như vậy, tâm lý bao phủ một cổ áy náy. Ta dọc theo đầu đường chậm rãi đi, đáy lòng bên trong nhộn nhạo lo lắng, áy náy. Này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lại không phải là ta làm. Vì sao ta cuối cùng là dễ dàng như vậy thay vào, hơn nữa mềm lòng đâu này. Người khác lại có từng đối với ta mềm lòng nửa phần. Ta nghĩ đến Diệt Tuyệt Sư Thái thái độ, nghĩ đến nhận được cái kia một chút khuất nhục. Lập tức con ngươi ánh mắt lại dần dần lạnh xuống dưới. Ta nhìn điện thoại bên trong video, ngồi ở đầu đường ghế dựa phía trên tự hỏi rất lâu. Chạng vạng Thái Dương vi huân, vẫy tại của ta bả vai, mà ta hình như cũng dần dần biến hóa. Không còn là phía trước cái kia ta nghênh tiếp ánh nắng mặt trời. Đáy lòng bên trong lại tự hỏi hắc ám. Có lẽ ta chính là một cái vì tư lợi người A. đến mặt sau, ta nghĩ thông suốt, cái này video, ta giữ lại, phát huy tác dụng của nó. Hơn nữa lấy này đến dành ta chân chính lợi ích. Chương 18, biến hóa đợi cho ta đi ở về lớp học lộ phía trên, đột nhiên nhìn đến một cái một thân màu đen, bộ mặt dữ tợn, vừa nhìn sẽ không như là người tốt tráng hán đứng ở một cái nhu nhu nhược nhược dáng người thấp bé, nữ hài. Trước mặt nói gì đó, ta cẩn thận nhìn kỹ, cái gì nữ hài, là cậu bé. Hơn nữa còn là ta nhận thức, đúng là cùng nữ hài giống nhau Liễu Tiểu Ngọc, của ta ngồi cùng bàn. Ta lập tức liền cấp bách, liền vội vàng xông tới. Cái gì cũng không để ý tới. Ta kéo Liễu Tiểu Ngọc cánh tay, một tay lấy này bắt đến mặt sau, đối với cái này cái tráng hán mở miệng nói, ngươi ai à? Nơi này là trường học, ngươi muốn làm gì? Ta có một chút sợ hãi, bởi vậy âm thanh có chút phát run. Gần, ta mới phát hiện cái này tráng hán thật là một tráng hán A, thân cao so với ta thấp một điểm, 1m7 mấy, nhưng là này thân hình không biết so với ta tăng lên bao nhiêu, mày rậm mắt to, thậm chí trên mặt còn mang theo thẹo. Nhìn liền giống như phần tử khủng bố. Ngươi là ai? Hắn một đôi lợi hại ánh mắt nhìn chằm chằm ta lập tức cảm giác được có chút nhút nhát. Ta luôn luôn tại điện ảnh cùng hoạt hình tiểu thuyết bên trong nhìn đến người khác nói một người ánh mắt rốt cuộc như thế nào. Có sát khí linh tinh, nhưng là từ đến chưa thấy qua, mà giờ khắc này, ta lại chân chân thật thật trải nghiệm đến loại cảm giác này, giống như là bị một đầu mãnh thú nhìn thẳng. Nhưng là phía sau Liễu Tiểu Ngọc để ta nhắc tới một tia dâng lên. Ta cắn răng nói, ngươi muốn làm gì? Hắn lập tức nở nụ cười, nhiều hứng thú xem ta, ngươi lại muốn làm gì? Ta bị đối phương biến thành đỏ bừng cả khuôn mặt, có chút thẹn quá thành giận, ngươi học ta nói chuyện làm gì? La Thúc, hắn là bạn học ta. Đúng lúc này, Liễu Tiểu Ngọc phá vỡ cái này cục diện bế tắc, nhẹ nhàng theo ta mặt sau chui ra, che miệng cười nói. Theo sau hắn lại đối với ta chỉ lấy cái này tráng hán mở miệng nói, đây là ta thúc thúc, không phải là kẻ xấu. À! Ta lập tức một trừng miệng ngốc, sắc mặt càng thêm đỏ lên. Cảm tình ta đều là tự tác đa tình a. Ngượng ngùng, La Thúc. Ta hoảng loạn không thôi, chỉ cảm thấy nam nhân hơi nghiền ngẫm ánh mắt để ta càng thêm không biết theo ai. Làm ta muốn thoát đi, vì thế ta theo sau đưa tay cơ đưa cho phía sau Liễu Tiểu Ngọc, lên tiếng nói cảm ơn ngươi Tiểu Ngọc, ngươi thật giúp ta rất lớn bận rộn, ta đi trước. Theo sau cũng không đợi Liễu Tiểu Ngọc nói cái gì. Ta liền cũng không quay đầu lại thoát đi nơi đây. Cái kia bị Liễu Tiểu Ngọc xưng là La Thúc người nhìn bóng lưng của ta, qua một hồi, lúc này mới hướng về một bên Liễu Tiểu Ngọc mở miệng nói, Tiểu Ngọc, tiểu tử này như thế nào với ngươi nhận thức? Ngươi quản ta. Đồng học ở giữa nhận thức không bình thường sao? Liễu Tiểu Ngọc tức giận mở miệng nói, như thế nào, ngươi muốn dân cư tổng điều tra sau đó hướng mẹ ta đi cáo trạng? Nga, ta liền hỏi một chút. Thúc thúc cũng không có khả năng quản ngươi cá nhân trao đổi không gian. Bất quá ta cảm thấy có chút nghi hoặc, cái này nhân trên người có cái gì hấp dẫn ngươi địa phương sao? Làm sao có khả năng cùng hắn làm bằng hữu? Ta kết giao bằng hữu đều là bằng tâm tình, xem ai thuận mắt liền cùng với ai kết giao bằng hữu. Chẳng lẽ ta liền nhất định phải có mục đích tính sao? Liễu Tiểu Ngọc lườm hắn liếc nhìn một cái. Vị lão đại này thúc. Thoát khỏi ngươi không muốn vọng tự nghiền ngẫm nhân gia tâm tư, cảm ơn. Liễu Tiểu Ngọc cho La Thúc một cái lúng túng khó xử mà không thất lễ mạo mỉm cười. Nhếch miệng lên, ngoài cười nhưng trong không cười, giống như là quy quy bên trong mỉm cười biểu cảm bao như vậy. Được rồi, La Thúc hỏi nhiều, Thúc biết sai rồi. Chúng ta vẫn là đi về trước đi, đã trễ thế này, mẹ ngươi phỏng chừng lại được quở trách ngươi. La Thúc cười cười, cổng Tiểu Ngọc cặp sách đi. Một cái tráng hán cổng một cái tiểu trư cặp sách nhìn phá lệ buồn cười, nhưng là hắn khí thế làm đại bộ phận nhân cũng không dám cười. Thiết, Liễu Tiểu Ngọc lật cái bạch nhãn, nhưng là vẫn là theo lấy đối phương đi về phía trước. Bầu trời đột nhiên hạ khởi cự mưa lớn đến, tùy theo sấm chớp rền vang, giọt mưa nện rơi xuống. Cũng may ta dẫn theo ô, bằng không chỉ định trở thành ướt sũng. Phía trước ta cầm điện thoại trực tiếp trả lại cho Liễu Tiểu Ngọc. Video đã bị ta cắt bỏ hoàn tất, nhưng là bên trong video đã bị ta nén phát đến hòm thư trong đó, ta đi quán net dùng hòm thư tiếp thu thì tốt. Kỳ thật nhà ta bên trong cũng có máy tính, nhưng là bởi vì ta phía trước biểu hiện thật sự là kém cỏi. theo trong da này mặt máy tính bị mụ mụ khóa lại. Đương nhiên, cái này khóa không chỉ là trên máy tính mặt thiết trí mật mã, hơn nữa thùng máy cũng bị vật lý khóa phía trên rồi, toàn bộ thùng máy bị khóa ở trong nhà mặt ngăn tủ bên trong. Ta muốn chơi cũng không có cách nào. Ta cõng cặp sách, đi một chuyến không muốn chứng minh thư lưới đen A giá cả thực quý, một giờ so chính quy quán nét quý nhiều lắm, hơn nữa tùy theo đã kích càng ngày càng nặng, lưới đen A tồn tại càng ngày càng khó khăn. Giống ta tìm này một cái, hay là ta phía trước tìm đã lâu mới tìm được, ta đến một chỗ mặt tiền cửa hàng đại môn hoàn toàn là đóng lại địa phương, cửa chất đầy một ít gì đó, nhìn như là không có người tại địa phương, nhưng là bên trong lại có khác càng khôn. Lưới đen A tự nhiên là không dám bại lộ tai bên ngoài mặt. Trong này cần phải một điểm nhỏ tiểu kỹ xảo. Ta theo một bên cái hẻm nhỏ bên trong tiến vào, từ cửa sau đi vào, lập tức một cổ kỳ lạ quán nét dành riêng hương vị truyền ra. Mang theo mùi thuốc lá đầy mỡ vị cùng mùi mồ hôi cái loại này. Kỳ thật nếu như thói quen cũng sẽ không cảm thấy đến cỡ nào khó nghe. Lão bản là một cái 1m7 mấy mập mạp, nhận thức ta trước kia không ít. Lão bản, 10 hào cơ, mở 1 giờ. Ta nói một tiếng, đưa cho hắn 10 đồng tiền. Lão bản liền mở cho ta lại tìm ta ngủ khối. Ta đè xuống nguồn điện cái nút, chờ đợi máy tính khởi động máy. Nhìn màu lam hoạt hình khởi động máy hình ảnh, lại không giống như ngày thường đeo lên tai nghe, ta ngồi ở đây, cùng dĩ vãng giống nhau. Lại không giống với. Đây là ta lần đầu đi đến lưới đen A. Cũng không phải là lại giống như là lần đầu, không phải là bởi vì chơi trò chơi. Mở máy, ta tại trình duyệt bên trong đăng nhập thượng hòm thư, cắm lên của ta USB. Theo sau đem hòm thư bên trong video cấp kế tiếp đến trong mặt. Kế tiếp tốt lắm, còn lại hơn phân nửa thời gian. Ta nhìn máy tính màn hình sững sờ, nhưng không có muốn mở ra trò chơi tâm tư, có rất nhiều thân ảnh tại ta não bộ bên trong lập lờ. Bất luận là mẹ cùng muội muội. Vẫn là hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, những cái này làm đều đã không có chơi trò chơi tâm tư, ta phát hiện, hiện thực kỳ thật thú vị nhiều lắm. Ta đứng dậy tắt đi máy tính, chuẩn bị rời đi. Đã thấy lão bản gọi lại ta, béo con, động không tiếp tục chơi. Máy tính có vấn đề sao? Ta xem lão bản liếc nhìn một cái, mở miệng nói, không nghĩ chơi, ta hôm nay vốn là cũng không có ý định chơi trò chơi. Nga, như vậy à? Ta nhìn ngươi đã lâu đều không có tới, hôm nay đến đây ta nghĩ cho ngươi miễn phí ngoạn mấy giờ đâu. Lão bản cười cười, ta xem nhìn cái quán nét này, ít ỏi mấy cái màn ảnh lượng, tùy theo lưới đen A đã kích càng ngày càng nghiêm trọng cùng trong nhà mặt máy tính thông dụng. Cái quán nét này không bao giờ nữa phục phía trước cần phải xếp hàng chờ đợi rầm rộ. Không hiểu tâm lý có chút phiền muộn, nhưng là ta hiện tại cũng không tiếp tục chơi trò chơi tâm tư, vì thế mở miệng nói, không cần, cảm ơn. Khả năng về sau ta cũng không có khả năng đến chơi. Như vậy à? Lão bản không nói gì, nhưng là ta biết hắn khả năng có chút chịu khổ sở. Cái quán nét này mặt sau không mở. Lão bản đột nhiên mở miệng nói. Không có người đến sao? Ta hỏi. Trong này đã không có tiền thể kiếm. Lão bản điểm điếu thuốc, sương khói phiêu, tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, hắn khuôn mặt có vẻ có chút tang thương. Vậy ngươi tính toán đi làm cái gì? Ta hỏi. Không biết, đi từng bước nhìn từng bước a. Hắn nhẹ nhàng mở miệng nói, nhìn cái quán nét này. Trên mặt mang theo một chút bi thương. Ta không nói gì thêm, chính là hoạt động bước chân ly khai chỗ này, ta không thời gian bồi hắn đi thương cảm. Người lão bản này trước kia nhiều người thời điểm cũng không làm người, kia một chút sắc mặt cũng thực chán ghét. Hiện tại không có người đến rồi. Có chút thê lương cảm giác, nhưng là này không có nghĩa là ta như vậy thương hại hắn. Đi ra bên ngoài, ta lại lần nữa quay đầu nhìn chỗ này, không ngoài dự liệu lời nói, ta hẳn là một lần cuối cùng đến địa phương này. Không hiểu có chút phiền muộn, cảm giác nội tâm có ít thứ bị bỏ. Nhưng là đợi một hồi, lập tức vừa cười, bỏ qua liền bỏ qua a, thì tính sao? Trưởng thành không phải là phải bỏ qua càng ngày càng nhiều đồ vật sao? Tại quán nét sau khi đi ra, ta liền hồi đến gia bên trong, bởi vì điện thoại không có, của ta giải trí hạng mục cơ bản là số 0 rồi, ta cũng chỉ có thể chính mình tìm một chút sự tình làm. Vì thế ta cầm lấy thẻ ngân hàng đi ngân hàng lấy một chút tiền. Đi chợ mua đồ ăn, hạ một cái rất lớn bát mì ăn. Nghỉ ngơi một hồi, cảm thấy thật sự mất mặt, vì thế liền xuống lầu hướng đến phòng tập thể thao bên trong đi đến. Rất nhanh đến Siri phòng tập thể thao, ta đẩy ra môn đi vào. Nói thật, một tuần không rèn luyện, ta tâm lý vẫn có điểm tưởng niệm. Buổi chiều như cũ là đoán luyện tới khí thế ngất trời, ta đẩy cửa đi vào, liếc mắt liền thấy Trần Ca cùng bạn gái của hắn tại câu được câu không nói chuyện phiếm. Nghĩ đến ta một tuần đều không có tới, vì thế liền có chút khó khăn vì tình, liền trốn hắn đi vào bên trong đi. Nhưng là ta đi hai bước liền nghe được hắn tiếng kêu, Lâm Nam, ngươi đã đến rồi. Thân hình của ta lập tức dừng lại. Đành phải nâng lên đầu cười khổ một tiếng, Trần Ca. Tán gẫu chứ sao? Trần Ca vỗ vỗ một bên ghế, ý bảo ta ngồi xuống. Ta đi ra phía trước, ngồi ở ghế phía trên. Ta còn cho rằng ngươi không tới chứ. Trần Ca cười cười, hắn một bên bạn gái gặp chúng ta tán gẫu. Liền cúi đầu chơi điện thoại rồi, ta nhớ được nàng, trừ bỏ nàng một đôi mê người chân dài ở ngoài còn có nàng giọng oan oan. Không có biện pháp, ta còn muốn đến trường, học sinh cao trung. Ta bất đắc dĩ nói. Ngươi vẫn là học sinh cao trung. Trần Ca âm thanh có chút kinh ngạc. Đúng vậy a, thì sao, ta không giống sao? Trần Ca nghiêm túc nhìn ta liếc nhìn một cái, giống, cẩn thận nhìn ngươi mặt còn rất trắng nõn, chính là mập điểm. Như vậy a, ở trường học xác thực không có biện pháp. Trần Ca gật gật đầu. Đúng vậy a, hơn nữa ta thành tích lại còn kém, càng bận rộn. Ta hét lên miệng. Nói như thế nào? Ta lớp 10 cố chơi, bây giờ đang ở học bù, đều cùng không đi làm cấp bên trong tiết tấu. Ta duỗi một cái lười muốn. Thân thể ngưỡng về sau, kết quả phá ghế tính ổn định không được, một trận lắc lư, dọa ta nhấc nhảy. Ngươi chậm một chút. Trần Ca cười ha ha. Đúng rồi, ngươi nói ngươi muốn học lớp 10 tri thức đúng không? Ngươi Trần tỷ vừa lúc ở phụ đạo cơ cấu dạy học sinh. Chính là chuyên môn giáo cái này. Ngươi muốn hay không đi nghe một chút? Trần Ca đột nhiên mở miệng. Này không tốt lắm đâu. Ta có chút do dự, tổng không có khả năng bạch đi học a, dù sao cũng phải lấy tiền a. Không quý. Ngươi có thể đi nghe một chút, nếu như cảm thấy có thể nói rồi quyết định. Trần Ca vui tươi hớn hở mở miệng nói. Ta sửng sốt một chút, ta nhớ đến lúc ấy Trần Ca để ta làm tập thể hình tạp thời điểm cũng nói như vậy. Không nghĩ tới bây giờ lại để cho ta đi phụ đạo ban. Cho ta một loại lắc lư một tầng nhận lấy một tầng cảm giác, nhưng là hắn cũng quả thật không có biệt ta. Không có việc gì, tiểu đệ, không cần thẹn thùng, trong lớp rất nhiều người. Lúc này bên cạnh nữ nhân nâng lên đầu, cười nói. Tốt Trần tỷ, ta ngày mai sẽ. Ta gật gật đầu. Ta gọi Trần Thơ. Trần Thơ mặc lấy trang điểm như một cái sinh viên, quần đùi ngắn tay. Lộ ra thon dài chân đẹp cùng tuyết trắng cánh tay. Nàng trên người hình như cũng không có rèn luyện dấu vết, chính là kèm theo thanh thuần động lòng người. Trần Thơ, Trần Ca. Ta tâm lý nói thầm một chút, này tên là gì, như thế nào giống như tỷ đệ à. Nhưng là ta tự nhiên là không dám nhận mặt nói ra. Vì thế liếm cái mặt kêu một tiếng, Trần Thi tỷ. Hô xong ta đều ta cảm giác trên mặt có bắn tỉa hồng. Ôi chao! Có chuyện gì nhớ rõ hỏi ta là được. Trần Thơ cười cười. Tốt. Ta gật gật đầu, thuận miệng hàn huyên nửa vài câu. Vì thế liền đứng dậy đi rèn luyện đi. Lần này rèn luyện so phía trước mạnh không ít, ta rèn luyện hơn một giờ mới dừng lại, tại bổ sung sói mòn hơi nước sau đó, cáo biệt hai người, vì thế hướng trong nhà mặt đi đến. Đi ngang qua nướng quán. Cổ kia hương vị để ta cảm giác được không khỏe. Nghĩ đến một ít không tốt nhớ lại, vì thế ta tăng nhanh bước chân, rất nhanh ly khai chỗ này. Trở lại tiểu khu, ta chính tại trên đường đi, đột nhiên nhìn đến ven đường nhất đạo thân ảnh đi qua. Ta liếc mắt nhìn, này lại là tuần trước ta gặp được quá cái kia đầu xinh đẹp cẩu. Bất quá bây giờ nó tình huống xác thực có chút thảm, một thân màu trắng bộ lông tràn đầy không sạch sẽ, lại cũng nhìn không ra nguyên bản ngăn nắp xinh đẹp bộ dáng. Toàn bộ thân thể giống như là theo bên trong bùn lăn một vòng đi ra. Quan trọng hơn chính là, lúc này nó liền đi đường đều là khập khiễng, ta theo ở phía sau cẩn thận nhìn một chút, phát hiện nó sau đùi phải qua. Bởi vì thượng một tuần này một con chó tao nhã cùng xinh đẹp thật sự là quá sâu nhập nội tâm của ta rồi. Điều này làm cho ta thậm chí đều không thể đem phía trước nó tao nhã cùng hiện tại nó thê thảm bộ dáng cấp liên hệ, ta trong lòng mặc nhịn không được có chút vô tâm không đành lòng, tốt đẹp như vậy cậu như thế nào biến thành cái bộ dáng này? Không biết có phải hay không cộng tình năng lực quá mạnh mẽ hay là nói ta cùng nó có cùng loại trải qua, ta tiến lên nhẹ nhàng hoáng vài tiếng, hút hút hút. Ta âm thanh bị nó nghe được, nó quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái. Dừng lại bước chân. Ta một bên khẽ gọi một bên tới gần, nhưng là nó phòng bị lòng tham nặng, luôn luôn tại lui về phía sau, một đôi mắt tràn đầy cảnh giác xem ta rất khó tưởng tượng nó đã trải qua cái gì. Như vậy là sờ không tới nó. Ta suy nghĩ một hồi, vì thế mở miệng nói, ngươi ở chỗ này chờ một hồi, ta lập tức liền xuống. Một bên nói một bên dùng ngón tay chạm đất mặt. Lập tức cũng không quản nó nghe hiểu không có, bỏ chạy lên lầu, đem còn lại mì sợi cấp bưng xuống dưới. Xuống thời điểm nó đã không thấy, ta lập tức có chút thất lạc, nhưng còn chưa phải bỏ đi kêu gọi, hút hút hút. Cũng may thân thể của nó ảnh xuất hiện, trong lòng ta lập tức vui vẻ, nhưng là không dám trực tiếp xông lên, sợ cho nó dọa chạy. Chính là chậm rãi đi đến nó trước mặt, đem chậu phóng tới phía trên, theo sau đi ra ngoài. Nó chần chờ một hồi, không biết có phải hay không nhận ra ta, ta cũng không biết nó trí nhớ có hay không tốt như vậy, nhưng nó cuối cùng vẫn là chậm rãi tiến lên đến. Phát hiện ta cũng không có khác người hành động, vì thế đi đến chậu trước mặt cúi đầu bắt đầu ăn. Mà ta cũng lặng lẽ meo meo tới gần, nói lên lặng lẽ meo meo còn chưa phải quá hiện thực, dù sao ta thể trạng tại nơi này. Như thế nào tiểu meo meo động tĩnh cũng không nhỏ, nhưng là vì để tránh cho hù được nó, ta vẫn là hết sức thấp lấy thân thể tới gần. Cũng may nó cũng không có lui về phía sau, tùy ý ta tiếp cận, ta cuối cùng thuận lợi đụng đến đầu của nó. Nhìn đến nó chân miệng vết thương, lập tức có chút đau lòng, đợi nó ăn sau khi xong, ta do dự một chút, chuẩn bị tiến lên ôm nó, ta toàn bộ hành trình phòng bị, sợ nó trực tiếp cắn một cái tại tay của ta phía trên. Ta đây khả năng liền lại muốn đặt lên điểm chó dại ươm giống tiền được rồi. Cũng may nó không có phản kháng, chính là tùy ý ta bế nó, ta cái tay còn lại nhặt lên trên mặt đất bồn, thân thể của nó thượng vừa bẩn vừa ẩm ướt. Làm được đến ta quần áo lên, ta không có ghét bỏ, chính là ôm lấy nó hướng đến trên lầu đi. Đến ra bên trong, ta đá văng đại môn, đem nó đặt ở thảm phía trên, nhìn nó đầu qua chân, nhất thời phạm vào nan, ta cũng không biết làm sao muốn làm. Nhớ tới trước kia trong lúc vô tình nhìn phương pháp xử lý, ta đi xuống lầu mua một chút miên ký, mua cái nhíp, nước muối sinh lý cùng điển phục. Ta đầu tiên là dùng kéo xén nó miệng vết thương xung quanh mau, theo sau dùng miên ký cùng cái nhíp khứ thủ rớt cẩu tử miệng vết thương mấy thứ bẩn thỉu. Lại dùng nước muối sinh lý vọt hướng miệng vết thương của nó, dùng cuối cùng điển phục tiêu mất tiêu độc, lúc này mới đem nó phóng tới thảm lông phía trên. Thân thể của nó mặc dù có một chút run rẩy, thường thường phát ra một chút kêu thảm thiết. Nhưng là lại không có ngăn cản của ta động tác, ta cảm thấy con chó này thật thông minh, thông nhân tính, này càng thêm kiên định ta bắt nó lưu lại ý tưởng. Làm xong những cái này, ta chỉ cảm thấy lòng bàn tay đều là mồ hôi. Ta cuối cùng cho nó đút nước uống, đi xuống lầu mua điểm ngực nhô ra thịt phóng đến trong chén của nó, cái khác ta cũng không biết phải làm sao. Ta tắm rửa xong đi ra, liếc mắt liền thấy nó cũng nâng lên đầu xem ta, dùng đen bóng ánh mắt dịu dàng ngoan ngoãn nhìn chằm chằm ta nhìn. Ta đi ra phía trước sờ sờ đầu của nó, tìm một chút không muốn quần áo phóng tới thân thể của nó bên cạnh, làm xong việc cần thiết đã đến tầm 10 giờ rồi, nên nghỉ ngơi. Chương 19, vĩ đại mạch sắc áo phu đã từng nói, hết thảy đều dựa vào chính mình sáng sớm. Mọi âm thanh đều tịch, đông một bên đường chân trời nổi lên một tia ánh sáng, cẩn cẩn thận thận thấm vào màu lam nhạt màn trời, một ngày mới từ xa mới dần dần dời, ban đêm màu sẫm màn đêm giống như là một tấm hắc giấy. Nắng sớm tại phía trên vẽ phát thảo tô màu màu, bởi vậy ban ngày liền đến. Ta tham lam sáng sớm chiếu xạ đến giường của ta thượng luồng thứ nhất ánh nắng mặt trời, bởi vậy trước khi ngủ không kéo rèm cửa, sớm như vậy thần luồng thứ nhất ánh nắng mặt trời liền đem ta cấp tỉnh lại. Tùy theo thời gian trôi qua, ta chậm rãi mở to mắt, mà ánh nắng mặt trời cũng đã chiếu xạ đến ta ga trải giường bên trên, cấp màu xanh lam cái chăn độ lên một tầng lụa mỏng. ta mở mắt liền nhìn đến mảnh kia vàng óng ánh sắc thái. Ta vươn tay, cúp lên này sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng mặt trời, hơi hơi nắm lại bàn tay, nắm tại trong chưởng. Ấm áp ánh nắng mặt trời tại của ta chưởng trung bị nghiền nát nhưng lại rất nhanh gây dựng lại. Ta xoay người đứng lên. Xếp tốt chăn mặt lên quần áo, mở cửa sổ ra thật sâu hít một hơi không khí mới mẻ, này mới đi ra khỏi phòng ngủ. Một cái cả người không sạch sẽ cẩu đột nhiên xuất hiện ở của ta phòng khách, lúc này chính đang ngủ say. Ta lập tức sửng sốt một chút, có chút chưa từng phản ứng đến trong nhà mặt nhiều hơn một cái như vậy đồ vật, nhưng là nhìn đến trên mặt đất chậu ta lập tức rất nhanh lấy lại tinh thần, vì thế liền tiến lên hướng nó đi đến, giống như là cảm thấy được của ta động tĩnh, nó cũng mở mắt, hơi hơi nâng lên đầu, sau lưng cái đuôi nhẹ nhàng vung vẩy, một đôi hắc bảo thạch bình thường ánh mắt toát ra dịu dàng ngoan ngoãn, nhìn chầm chầm ta nhìn. Ta tiến lên sờ sờ đầu của nó. Tuy rằng nó hiện tại trên người rất dơ, nhưng là vẫn không thể cho nó tắm rửa, bởi vì nó tổn thương còn không có dưỡng hảo. Ta bài khởi nó đùi phải cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện kia một chút lộ ra bên ngoài màu đỏ sắc đã bắt đầu chậm rãi kết vảy rồi. Nhìn ta ngày hôm qua cái kia biện pháp thật đúng là đưa đến tác dụng, không bao lâu nó liền khỏi rồi. Ta lại sờ sờ đầu của nó, quay đầu nhìn nhìn cho nó lưu đồ ăn, bồn thủy giảm bớt một chút, mà ngực nhô ra thịt bị nó ăn xong rồi. Ta đứng dậy đi vào toilet rửa mặt hoàn tất sau đi ra phát hiện mắt của nó tình một mực nhìn chầm chầm ta đi đến thế nào mắt của nó tình theo đến đâu. Ta đi ra ngoài mua cái bữa sáng, bọn ngươi hội. Ta hướng về nó mở miệng nói. Đưa ngón tay ra ngón tay môn, theo sau lại đi ra phía trước sờ sờ đầu của nó, liền đi ra cửa. Xuống lầu dưới bữa sáng điếm, ta mua cho mình tàu phớ cùng bánh bao, cấp cẩu cẩu dẫn theo mấy cái bánh bao liền về nhà. Ta trở về nhà, nó xem ta, đứng lên, lắc lắc cái đuôi. Nhưng là ta nghĩ đến chân của nó còn chưa có khỏi hẳn, vì thế ta bắt nó ấn ngã xuống, hướng nó bát bên trong thả mấy cái bánh bao cùng bánh bao, tại mặt khác một cái bát trung lại thêm thủy. Nó đen bóng ánh mắt nhìn chầm chầm ta xem một hồi, thẳng đến ta ngồi xuống bắt đầu ăn bánh bao, nó theo sau mới cúi đầu bắt đầu ăn, tướng ăn tương đối văn nhã. Ta rất khó tưởng tượng đây là một cái đã trải qua một tuần đòn hiểm chó lang thang. Ta tại nghĩ, ai vậy gia tiểu công chúa, cư nhiên rơi xuống tay của ta bên trong, không biết của ta thức ăn đối với nó mà nói có phải hay không quá kém. Mẹ lưu cấp tiền của ta tuy rằng không ít, nhưng là học kỳ này tiền đều tại bên trong. Ta phải tính toán tỉ mỉ tế thủy trường lưu, cũng chỉ có thể ủy khuất con chó này cẩu theo lấy ta ăn gì nó ăn gì. Nhưng mà cuối cùng so khiến nó tại bên ngoài lưu lạc cường. Sau khi ăn cơm xong, ta nhìn thấy con chó này cẩu đứng dậy. Đầu chuyển động, như là đang tìm kiếm cái gì này nọ, ta bắt đầu cũng không biết nó rốt cuộc đang tìm kiếm cái gì, thẳng đến nó nhìn về phía nhà cầu của ta. Ta lúc này mới chợt hiểu ra, con chó này nên không có khả năng là muốn đi toilet a. Giống như từ tối hôm qua đến hiện tại, ta đều chưa từng nhìn đến nó sắp xếp liền. Ta đều bị ta chính mình cái này suy đoán cấp biến thành sửng sốt, nhìn đến cái này cẩu cẩu trước kia chủ nhiệm bắt nó cấp giáo rất khá. Ta lập tức ta khom eo. Đem ôm lấy thăm dò ý tưởng, đem ôm tại toilet bên trong. Không nghĩ tới ta vừa mới để nó xuống liền khẩn cấp không chờ được hướng đến bên trong mặt đi, ta cho nó bãi vị trí tốt, nhưng là nó nhưng không có trực tiếp bắt đầu. Mà là đổi qua đầu, dùng một đôi đen bóng mắt to nhìn chầm chầm ta nhìn. Ta bị nó nhìn xem không hiểu ra sao, không biết nó muốn làm gì, nàng không thành là muốn giấy sao. Ta đứng ở nơi này một lúc lâu, nó liền một mực nhìn chầm chầm ta nhìn. Ta vẫn không hiểu, nhưng là ta đột nhiên nhìn đến bên trong mắt của nó để lộ ra một chút nhân tính hóa thẹn thùng, ta thầm nói, nên không có khả năng nó là bởi vì thẹn thùng a. Nói xong, ta liền lui về phía sau đi ra ngoài. Hơn nữa thuận tay trực tiếp đem môn cấp đóng lại. Chờ ta vừa mới xuất môn, ta liền nghe được động tĩnh bên trong, thật đúng là, con chó này cẩu giống như là chỉ chó mẹ, như vậy thông nhân tính. Qua một hồi, ta đi vào, đem nó làm cho dấu vết cấp hướng sạch sẽ theo sau lại đem này ôm đi ra. Phóng tới thảm phía trên. Ta xuất môn một chuyến làm ít chuyện, ngươi chính mình ở nhà, ta giữa trưa mới trở về. Ta hướng về nó dặn dò. Ngữ khí thập phần giống trong nhà mặt đại nhân sắp xuất môn dặn dò trong nhà mặt tiểu hài tử giống nhau. Nó lắc lắc cái đuôi, như trước dùng cặp kia dịu dàng ngoan ngoãn con ngươi xem ta, ta sờ sờ đầu của nó, vì thế này mới đứng dậy đi ra ngoài. Đi xuống lầu, ta một đường thẳng đến chỗ cần đến, đi đến huynh đệ phòng tập thể thao trong đó. Buổi sáng phòng tập thể thao bên trong là thập phần an tĩnh, chỉ có rất ít vài người tại bên trong, hơn nữa đại đa số là một chút trung lão niên đại gia bác gái, có tiền lương hưu, mà bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt. Mà tiểu niên khinh nhóm phần lớn là buổi chiều hoặc là chạng vạng mới có thời gian. Khi đó mới tan tầm. Đương nhiên cũng có một cái nguyên nhân chính là tiểu niên khinh dậy không nổi. Quầy ba phía trên như cũ là người kia quen thuộc người, thật dài mái tóc, mặc lấy trắng thuần váy dài, đúng là Trần Thơ, ta lên tiếng chào hỏi. Trần tỷ. Nàng nghe vậy nâng lên đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, nhếch miệng cười cười, nga, là tiểu nam a, tới thật sớm, chờ một hồi, chúng ta liền xuất phát. Chúng ta không đợi một hồi, Trần ca theo bên trong đi ra, đi thôi, hiện tại ta đưa ngươi đi làm. Thuận tiện đem tiểu nam cũng sao dẫn đi. Theo sau chúng ta đi ra môn, Trần ca tùy tiện tìm một người giúp hắn nhìn mặt tiền cửa hàng, trực tiếp làm một cái phủi trưởng quầy. Ta có một chút kinh ngạc cho hắn tùy ý, nhưng là hắn cười cười nói cho ta nói. Cái tiệm này đều là bạn hữu, cho nhau nhìn một chút không sao cả, giúp đỡ lẫn nhau bận rộn cái gì thập phần bình thường. Nha! Ta gật gật đầu, nói thật tâm lý đồng thời cũng là ẩn ẩn có chút hâm mộ hắn nhân duyên tốt lắm. Không giống ta, trên cơ bản đi nơi nào đều là một mình một người. Chúng ta một đường đi đến bãi đỗ xe, Trần ca ấn xuống một cái xe chìa khóa, lập tức bên trong một chiếc xe sáng lên một cái. Xe của hắn là một chiếc màu đen trên đường. Nhìn tương đối thành thục ổn trọng, tuy rằng ta đối với xe phương diện này cũng không phải là thập phần hiểu biết, nhưng là cũng có thể theo vẻ ngoài cùng nội sức nhìn ra, này tuyệt đối không phải là nhập môn cấp cái loại này, ít nhất là giá trị vị bên trong thượng đẳng tồn tại. Lên xe, Trần ca tại lái xe phía trước, Trần Thơ ngay tại một bên phó giá ngồi, bởi vì cái này tư thế ngồi dẫn đến váy dài rút ngắn một chút, lộ ra một đôi trắng nõn trơn bóng chân trắng, có đôi khi Trần ca đưa tay theo tay lái phía trên hoạt động đến Trần Thơ đùi phía trên sờ loạn thời điểm để ta đại khai nhãn giới. Ta xem nhìn, cư nhiên còn có hướng hắn sờ qua đi xu thế, vì thế ta liền liền vội vàng đem tầm mắt chuyển đến ngoài cửa sổ. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, ta tại tâm bên trong nhắc nhở chính mình. Trần Thơ một cái tát trực tiếp vuốt ve Trần ca quấy phá bàn tay to. Trợn mắt nhìn đối phương liếc nhìn một cái, này mới thấp giọng nói, sờ cái gì sờ, đêm qua không sờ đủ chưa? Tiểu Nam còn ở đây. Hắc hắc, cả đời cũng sờ không đủ. Trần ca cười ha hả nói, nhưng vẫn là thu tay về. Hai người bọn họ tuy rằng đều giảm thấp xuống âm thanh. Nhưng là ta vẫn có thể nghe được, nhất là Trần Thơ, kia giọng thật sự là không nén được. Bởi vậy ta ở phía sau rõ ràng có thể nghe thấy hai người bọn họ lời nói. Những lời này đề đối với ta đến nói vẫn là kích thích một điểm. Ta cái này tiểu sử nam tới nói vẫn là một chút kinh nghiệm đều không có, cho dù là ta tại võng phía trên nhìn nhiều như vậy, nhưng là kinh nghiệm thực chiến cũng là số không. Nhất thời tâm lý cảm thấy có chút xấu hổ, hơn nữa tại đây lượng hào hoa xe phía trên. Ta vốn là có chút co quắp, có chút không biết theo ai. Dù sao ta phía trước vẫn luôn là cưỡi cùng chung xe ô tô đến trường. Lập tức trên mặt ta dường như cũng biến đỏ, có chút phát sốt, chính là nhìn ngoài cửa sổ không ngừng về phía sau xẹt qua phong cảnh. Nhìn không chớp mắt, trang làm không có gì cả nghe được. Đại khái 10 phút, đạt tới chỗ cần đến, đây là một cái khá lớn khu vực trống trải, bên trong có không thấp tầng trệt, mấy đống văn phòng nhanh gần sát lấy. Trần ca đem xe chạy đến lối vào. Nơi cửa còn có bảo an, giống như là đã nhận thức chiếc xe này, đều không cần mấy người quay cửa kính xe xuống, bảo an cũng đã đem đạo áp mở ra. Màu đen trên đường tiến quân thần tốc, đưa đến một cái văn phòng váy dưới lầu phương. Liền dừng lại. Trần Thơ mở cửa xe xuống xe, ta cũng theo lấy xuống. Chỗ này nhìn rất cao cấp, ta trong lòng mặt có chút hơi khẩn trương, dù sao ta rất ít đi chỗ nào ngoạn. Đại đa số thời điểm đều là chỗ ở nhỏ hẹp tại gia bên trong. Trần Thơ mặc một thân ngang gối màu trắng áo váy, nửa người trên nắng tay đắp lên đại bộ phận cánh tay, chỉ lộ ra trắng nõn cổ tay trắng. Nửa người dưới có trình tự cảm ngạch nếp gấp váy, không có lộ ra nhiều lắm mê người đùi. Mặc lấy thượng đỉnh bảo thủ, càng làm cho người khác tôn kính. Có lẽ là vì đi học, như muốn chú ý một chút hình tượng, trắng nõn trứng ngỗng trên mặt cũng không có đồ vẽ loạn xóa sạch cái gì vậy, chính là môi thượng sáng long lanh. Hình như bôi son môi, một m6 mấy thân cao tuyệt đối không thấp, duyên dáng yêu kiều, dưới chân đạp một đôi tinh xảo lộ mu bàn chân dày săn đan, cả người có vẻ phá lệ thanh xuân. Cùng Trần tỷ so sánh với, vóc người của ta liền có vẻ mập mạp rồi. Mập mạp thân thể cùng nàng thon dài thanh xuân động lòng người tư thái tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, ta đứng ở nàng bên cạnh, thì càng thêm rõ ràng, ta lập tức có chút lúng túng khó xử, đứng tại chỗ, tâm lý khoe khoang có chút khẩn trương. Tay phải bóp tay trái, dưới chân không tự giác dạo bước, chuyển động, đây là ta lúng túng khó xử theo bản năng làm động tác. Ta tại tâm bên trong đã có một chút hối hận đi đến địa phương này, cứ việc ta cảm giác lúc này ở giữa trải qua đã để ta trưởng thành không ít. Nhưng là phía sau tâm lý tự ti vẫn là không thể ức chế trồi lên mặt nước, những cái này tự ti là đến từ rất nhiều địa phương, nguyên do ở ta không bị yêu, nguyên do ở của ta bộ dạng, nguyên do ở của ta yếu đuối. Nhưng là, ta nghĩ, ta lớn nhất tự ti cũng không cách nào bóp chết cái kia đi qua chính mình. Trần ca đem hai chúng ta nhân đưa đến chỗ cần đến, phất phất tay, liền lái xe đi. Đi thôi, tiểu nam, ngươi Trần ca đi công tác. Trần thơ hướng ta mở miệng nói. Nha! Ta gật gật đầu, nàng giống như là nhìn thấu ta có một chút co quắp, liền mở miệng cười cười, không có việc gì, đợi một chút đi vào bên trong đều là cao trung đệ tử, người cùng lứa, khẳng định có rất nhiều trao đổi không gian. Rất nhiều trao đổi không gian. Phải không? Ta cười khổ một cái, thấp giọng nói. Không nghĩ tới vẫn bị nàng nghe thấy được. Cái gì gọi là phải không? Trần Thơ nhìn đến ta bước này mặt khổ qua, lập tức đứng lại, xoay người, nhấc đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm ta. Mắt của nàng mắt không phải là đen thui, mà là màu nâu đen, phá lệ xinh đẹp. Các ngươi cái này tuổi giai đoạn, nhưng thật ra là không nhất nhìn thân phận, gia đình địa vị những cái này. Ngoại giới nhân tố mang đến ảnh hưởng rất nhỏ. Nhất là cao trung giai đoạn, thực dễ dàng có thể giao cho bằng hữu tri kỷ, nhưng là điều kiện tiên quyết là thật tình đổi thật tình, hơn nữa cùng nhân trao đổi thời điểm tâm lý cũng không có gì kém một bậc ý tưởng. Lại càng không dùng lộ ra lấy lòng cùng hèn mọn tư thái. Trần Thơ dịu dàng ánh mắt nhìn soi mói, của ta chỉ cảm thấy bị nàng xem thấu giống như, hắn ánh mắt giống như xuyên qua ta tầng tầng túi da trực kích nội tâm của ta cùng linh hồn, đẩy ra rồi ta kia mập mạp thân thể, giống như là bát cà rốt giống như. Đem ta nội tâm tầng dưới cùng tự ti cùng yếu đuối cấp khai quật đi ra. Ta giật giật môi, nhưng là lại cũng không nói gì đi ra. Ta đại học là tâm lý chuyên nghiệp. Trần Thơ hướng về ta cười cười, rất lực tương tác nụ cười. Để ta tâm lý hơi hơi buông lỏng xuống. Ta đương nhiên có thể đối với ngươi nói một chút a cái gì cố gắng a cố lên a linh tinh lời nói, nhưng là ta cảm thấy kia một chút đều không có ý nghĩa. Trần Thơ dừng lại một chút. Theo sau đôi mắt nghiêm túc xem ta, nàng giống như là quá yêu thích nhìn chằm chằm người khác đôi mắt đi nhìn, nghe nói ánh mắt là tâm linh cửa sổ, hình như nàng thật thông qua ánh mắt của ta nhìn thẳng đến lòng ta linh. Hơn nữa nhìn ra được. Ngươi mình cũng đang cố gắng. Ta cũng không dùng lại cho ngươi cái gì đề nghị. Dù sao ta lại không phải là thần, làm không được toàn trí toàn năng, ta cũng không biết ngươi tâm lý nghĩ gì, cũng không biết ngươi đã trải qua cái gì, nhưng là ta cảm thấy từng cái quật cường không chịu thua người. Đều là thực cái này. Trần Thơ giơ ngón tay cái. Ta bị nàng lời nói này lập tức biến thành có chút xúc động, quả thật, trường thiên đại đạo lý thật không có ích lợi gì. Nếu như nàng một mực nói với ta một ít gì danh ngôn. Ta khả năng thật không có cái gì cảm xúc, dù sao trước kia ta nghe qua giáo huấn cùng răn dạy thật sự là nhiều lắm, theo mẹ ta trên người, ta từ nhỏ đến lớn cũng không biết nghe qua bao nhiêu lần. Một người học việc khả năng cần phải thực nhiều hơn rất nhiều thứ. Nhưng là việc giáo người, một lần như vậy đủ rồi. Điểm này, ta thật sâu minh bạch, chỉ có tàn nhẫn nhất sự thật xuất hiện ở trước mặt của ta. Mới có thể trực tiếp đánh tan ta sở hữu lý do cùng lấy cớ. Ai nha? Ta cư nhiên có thể nói ra như vậy nói thêm nữa nói. Trần Thơ đưa ra hai tay che mặt, hai chân hơi hơi tụ lại, một bộ thẹn thùng tư thái, thật sự là quá thẹn thùng. Ta lập tức chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có vài con quạ đen cạc cạc cạc bay qua, một trận không lời, bởi vì Trần Thơ giọng lớn như vậy. Hơn nữa tùy tiện tính cách quả thật không thích hợp làm ra loại này tư thái. Trần Thơ gặp ta gương mặt không lời bộ dạng, hình như cũng là cảm giác được có chút thẹn thùng, vì thế liền mở miệng đi nói sang chuyện khác. Không phải là có điện ảnh gọi là gì đến. Nga, đối với liền, ta không ép chính, bên trong câu nói kia. Tựa như thảo luận viết nhật ký cái kia, bên trong lời kịch có thể nói ra đến kêu lời trong lòng sao. Ta cảm thấy những lời này phi thường có ý tứ a. Trần Thơ dừng một chút. Nhìn ta liếc nhìn một cái tiếp tục nói, kỳ thật thực nhiều hơn rất nhiều tâm lý phụ đạo, làm rất nhiều hứa nhiều phương diện cố gắng, giống là cái gì câu thông a, trao đổi a, biện pháp giải quyết a, nhưng là cuối cùng mục đích vẫn để cho đối phương nhắc tới dũng khí. Có thể tự lành, cuối cùng vẫn là dựa vào yourself. Michel. Cái này ta biết, ta từng tại ta chính mình viết văn bên trong vì thấu tề 800 tự viết văn, mượn vĩ đại mạch sắc áo phu danh ngôn, vĩ đại mạch sắc áo phu đã từng nói. Ách, ta như thế nào nghĩ đến cái này? Nhìn Trần Thơ, ta trầm mặt một chút, lập tức gật gật đầu. Có chút lúng túng khó xử sờ sờ đầu, ta đều còn không có tiếng phòng học, đối phương mà bắt đầu cho ta đi học. Đúng rồi, lần này phụ đạo tổng cộng 100 khối. Thỉnh kết một chút phí dụng, cảm ơn. Trần Thơ cười hề hề mở miệng nói. Ta lập tức có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh thông qua nàng nụ cười phản ứng nàng là hay nói giỡn. Không thể không nói, nàng như vậy tính cách quả thật có thể xoa dịu không khí. Khí không hiện lên quá mức nói thêm nữa, cũng không có khả năng có vẻ quá mức làm càn, lại đem không khí ngột ngạt tốt lắm hóa giải, điều này làm cho ta rất là thoải mái. Đi thôi. Ta dẫn ngươi đi nhìn ta một chút đi học địa phương. Dứt lời Trần Thơ liền bước lấy hai đầu chân trắng hướng phía trước đi đến. Ta theo ở phía sau, suốt quãng đường cầu thang, theo sau đi đến một cái rất lớn phòng học bên trong. Chương 20, Trần Thơ cùng Trần Ca ta đến tới cửa nhìn một chút. Nhân quả thật không ít, hơn nữa đại đa số gương mặt ta liếc nhìn một cái có thể nhìn ra được chính là học sinh cao trung, thật sự là cái kia khí chất thật sự là quá giống. Khoa học tự nhiên sinh khuôn mặt giống như đều viết lên vô số công thức. Mà văn khoa sinh khuôn mặt liền tràn ngập chủ nghĩa mát. Những cái này hẳn là đại đa số đều là xung quanh còn tại trường học bên trong đến trường học sinh cao trung, thừa dịp cuối tuần đến học bổ túc. Thật sự là quá cuốn, ta lập tức cảm giác được có chút xấu hổ. Trần Thơ đem ta an bài đến một cái tới gần bức tường cùng tương đối dựa vào sau vị trí, hình như cảm thấy có chút không ổn, liền hướng ta hơi hơi tỏ vẻ xin lỗi. Ngượng ngùng, đem ngươi an bài đến vị trí này. Không đợi đến nàng nói cái gì. Ta đã thưởng mở miệng trước nói, không có việc gì, ta thân cao, chắn đến những bạn học khác, cái này ta biết. Hơn nữa thị lực của ta cũng may, có thể nhìn thấy phía trước bảng đen, Trần tỷ ngươi không cần lo lắng. Trần Thơ sửng sốt một chút. Lập tức nhìn thật sâu ta liếc nhìn một cái, ta bị mắt của nàng nhìn xem có chút ngượng ngùng, tâm lý suy nghĩ ta làm sai chỗ nào. Đã thấy nàng nhẹ nhàng mở miệng nói, kỳ thật ngươi có thể thử không nên quá vì người khác tìm nghĩ, ích kỷ một điểm, có lẽ ngươi càng thêm sung sướng. Dứt lời, liền đứng dậy thượng trên bục giảng đi. Nhưng là nàng nói lại một mực quanh quẩn tại lòng của ta, ích kỷ một điểm, cái từ này cho ta rất lớn chấn động cảm giác. Từ trước đến nay, ta đều bị mụ mụ quản được thực nghiêm. Nàng đối với yêu cầu của ta thật sự là quá cao, từ nhỏ đến lớn. Ta ròng rã bị từ tiểu học một mực quản đến sơ trung. Nàng quá điên cuồng, quá nghiêm khắc, phô thiên cái địa quy củ đơn giản là để ta không thể thở ra hơi. Nàng không ngừng tại trên người ta gây đủ loại ràng buộc, lại căn bản không suy nghĩ của ta năng lực chịu đựng. Nếu như thật chiếu theo tiêu chuẩn của nàng đến, kia không phải chân chính người, đó là thánh nhân. Ta không thể nào hiểu được vì Hà mụ mụ đối với ta có cao như vậy yêu cầu. Cũng không biết vì sao ta muốn thừa nhận áp lực lớn như vậy, bởi vậy từ trước đến nay, ta đều cẩn thận tại hồ ý nghĩ của người khác. Rất nhiều thời điểm người khác khóc ta chính mình tâm lý cũng có khả năng cảm giác được có chút thương tâm. Người khác phẫn nộ rồi, mặc dù là này đều theo ta không quan hệ, ta trong lòng mặt cũng như cũ là cảm giác được có chút chột dạ. Ta quá để ý nghĩ của người khác, như vậy mệt chết. Hôm nay Trần Thơ nói những lời này. Cũng để cho ta dần dần rõ ràng, hơn nữa nhận rõ này một cái điểm. Hôm nay chúng ta học tập chương 3. Trần Thơ đi lên sau liền trực tiếp bắt đầu giảng bài, khá tốt không có cho ta đến giới thiệu cái gì, phải biết. Ta không thích nhất vui mừng những cái này. Đây là lớp 10 tri thức, phía trước hai chương ta cũng không có thiếu học tập, bởi vậy này một tiết khóa ta cũng không có nghe được thập phần gian nan, trên cơ bản lay động. Này tiết khóa để ta khắc sâu ấn tượng trừ bỏ Trần Thơ sâu sắc dễ hiểu giải thích. Còn có chính là nàng kia chung cực giọng oang oang, chúa ơi, ta hình như cuối cùng hiểu nàng giọng vì sao lớn như vậy, ta đều có một chút hoài nghi là không phải là bởi vì nàng đi học thượng, toàn bộ hành trình âm thanh trào dâng. Nhưng là cùng Diệt Tuyệt sư thái cái loại này lại không quá giống nhau, nàng âm thanh mặc dù lớn, nhưng là cũng không nghiêm khắc, chính là mang theo phong phú cảm tình, kích tình đầu nhập làm nàng âm thanh giàu có sức cuốn hút, làm những cái này phức tạp toán học công thức giống như đều trở nên thú vị một chút. Ta cảm thấy, nàng nếu mở một cái cảm ơn tâm, đến tiến hành diễn thuyết lời nói, chỉ sợ không biết bao nhiêu đệ tử cùng tộc trưởng đều có khả năng nghĩ lại rơi lệ, ôm đầu khóc rống, sau đó nàng lại lấy ra thư tiền lời. Cái kia lượng tiêu thụ nhất định thập phần bốc lửa. Hết giờ học, tại rất nhiều người cực kỳ hâm mộ hoặc là ánh mắt tò mò trong đó, Trần Thơ bước lấy chân dài lập tức hướng về ta đi đến. Như thế nào đây? Trần tỷ nói được tạm được không? Ngươi có thể nghe hiểu sao? Giảng rất khá. Rất tốt, trên cơ bản đều nghe hiểu. Ta gật gật đầu. Như vậy tốt nhất. Ngươi phía trước còn có cái gì không hiểu liền hỏi ta là được. Ta luôn luôn tại nơi này vì đồng học giải nghi ngờ đáp hoặc. Trần Thơ cười cười, theo sau đã bị một cái cầm lấy vở nữ sinh kêu đi. Cho nàng giảng đề đi. Trần Thơ vẫn là rất được hoan nghênh, vấn đề người thậm chí cũng phải xếp hàng, một cái tiếp lấy một cái, nối liền không dứt, Trần tỷ tiếng hô liên tiếp không ngừng. Tại bài thi thời kỳ, cũng không có thiếu người xem ta. Đánh đại lượng ánh mắt, có chút nhân là có chút nghi hoặc. Giống như là đang nói xinh đẹp như vậy Trần Thơ lão sư làm sao có khả năng nhận thức lớn như vậy mập mạp giống nhau, nhất thời ta thậm chí cảm thấy được có chút vì Trần Thơ mất mặt. Nhưng là ta rất nhanh liền lấy lại tinh thần, trong lòng ta âm thầm báo cho chính mình, tại sao muốn nghĩ nhiều như vậy? Như vậy yêu thích vì người khác quan tâm vì người khác tìm nghĩ sao? Nếu Trần Thơ đều không quan tâm những cái này, vậy tại sao ta muốn đi để ý đâu này? Nghĩ vậy một chút. Ta trong lòng áp lực dần dần biến mất rồi, đáy lòng bên trong dũng khí lại bắt đầu dâng lên. Tại cái này không có người quen, không có người nhận thức địa phương, ta chậm rãi nâng lên đầu. Đối mặt vô số người nghi ngờ chất vấn ánh mắt hoài nghi, ta đều nhất nhất quét qua đi. Theo sau ta liền phát hiện mắt của bọn hắn thần bắt đầu trốn tránh, khoảnh khắc này, ta mới cảm nhận được mạnh mẽ mang đến mùi vị. Bởi vì đi hỏi một chút đề người thật sự là nhiều lắm. Bởi vậy ta liền cẩn thận tại vở phía trên ôn tập này lớp Trần Thơ nói tri thức điểm, không có cùng một chỗ chen đi lên đi hỏi một chút đề. Kỳ thật ta cũng không biết, nhìn bọn hắn kia một chút tha thiết bộ dáng, không biết những học sinh kia rốt cuộc là vì thật đi hỏi một chút đề. Còn chỉ là đơn thuần nghĩ tại người mỹ nữ này lão sư trước mặt lộ cái mặt. Muốn biểu hiện tại mỗi cá nhân trên người đều có, nhất là những cái này chính trực tuổi thanh xuân thiếu niên trên người. Đối mặt Trần Thơ cái này đại tỷ tỷ giống nhau tồn tại. Không một không phải là khát khao không thôi, ngưỡng mộ ái mộ đều có hắn. Ta cũng không sai biệt lắm, nhưng là ta rõ ràng nàng có bạn trai, cho nên vẫn là giữ một khoảng cách thì tốt hơn. Rất nhanh lớp thứ hai đến, Trần Thơ đi lên bục giảng. Đem vừa rồi đệ tử vấn đề tương đối nhiều vấn đề ngay trước cả lớp mặt lại lần nữa nói một lần, lúc này mới bắt đầu học tập sách giáo khoa nội dung bên trong. Này nhị tiết khóa đối với ta mà nói đồng dạng cũng là được ích lợi không nhỏ. Đối với ta cái này cao trung học tập trụ cột rất kém cỏi người tới nói, thật sự là trời hạn gặp mưa mà tồn tại. Một tiết khóa thời gian vội vàng mà qua, thời gian cũng đến trưa. 11 giờ rưỡi đúng giờ tan học, đám học sinh chậm rãi tán đi. Trần Thơ tại bục giảng phía trên sắp xếp giáo án, đến mặt sau, phòng học bên trong cũng chỉ thừa ta một người. Như thế nào đây? Trần Thơ một bên sắp xếp một bên mở miệng nói, hôm nay học được như thế nào? Còn nghe được rõ ràng. Giảng thật tốt. Ta nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Trần Thơ thật sự là quá ôn nhu, đều là làm lão sư, ta tâm lý không tự chủ được đem cùng Diệt Tuyệt sư thái so sánh với, hai người ở giữa tính cách quả thực chính là một cái thiên một cái địa. Một cái lão yêu bà cùng một cái ôn nhu đại tỷ tỷ, quả thật không có gì so với. Ngươi không cần cảm thấy thế nào như thế nào, chỉ cần là muốn vào đến ta đều có khả năng làm hắn tiến đến thử nghe, đối xử bình đẳng. Dù sao ta còn muốn kiếm tiền nha. Trần Thơ lúc này cũng sắp xếp hoàn tất rồi, nâng lên đầu, cười hì hì xem ta, đi học làm lão sư, tan học cùng các học sinh làm bằng hữu, đây là nàng lời nói. Ngươi còn cần đi học kiếm tiền sao? Ta nhịn không được yên lặng bật cười, Trần ca cái kia chiếc Mercedes liền đã nói rõ hắn không thiếu tiền, điểm này ta đã cảm thấy Trần Thơ có thể an tâm đương một cái phú cực lớn, mỗi ngày chỉ cần sống phóng túng là được rồi, đánh một chút phẫn phẫn. Nơi nào còn cần đi làm? Làm sao vậy? Trần Thơ nhìn ta liếc nhìn một cái, tiền của hắn là tiền của hắn, tiền của ta là ta tiền kiếm được, chẳng lẽ ta liền nhất định phải dựa vào hắn nuôi sống ta sao? Ách! Ta lập tức có chút kinh ngạc. Ngược lại không nghĩ tới Trần Thơ cư nhiên nói ra những lời này, tại ta chắc hẳn phải vậy bên trong, nam sinh kiếm tiền tại bên ngoài, nữ sinh tại gia bên trong công việc quản gia thì tốt. Hơn nữa ta cũng đặc biệt yêu thích khóa, nhưng là lại không nghĩ nhận được nhiều như vậy quản hạt. Trong trường học mặt quy củ nhiều lắm, tuy rằng ta có thế đủ tại ta trường học lưu lại làm lão sư, nhưng ta vẫn là cự tuyệt rồi, liền tại bên ngoài mở như vậy một cái phụ đạo cơ cấu. Nghĩ đi làm liền đi làm, nghĩ tan tầm đã đi xuống bang. Hắc hắc. Trần Thơ cười hắc hắc cười, có một chớp mắt ta thậm chí đều cảm thấy nàng và ta giống nhau là cái điểu ti giống nhau, nhưng là nhìn nàng kia trương trắng trắng mềm mềm khuôn mặt, ta lại trở lại hiện thực. Nguyên lai là như vậy a. Ta gật gật đầu, tâm lý cũng là thấy đối phương thật là lợi hại, có thể ở lại đại học đảm nhiệm lão sư, đã đầy đủ thuyết minh tài nghệ của nàng. Hơn nữa ta cũng chỉ là buổi sáng gặp qua đến đi học, buổi chiều liền dừng lại ở trong tiệm mặt. Ban Trần tiểu tử nhìn điếm, không biết có phải hay không bởi vì ta quản tiền nguyên nhân, hắn thật sự là quá dính người. Trần Thơ che miệng cười cười. Ta lập tức biểu môi, ngươi điều này sao nhìn giống như là ve xây đâu này. Đầy mặt hạnh phúc bộ dạng. Có thể hay không cách ta xa một chút, trên người ngươi cảm giác hạnh phúc quá mạnh mẽ. Để ta con này cống thoát nước âm u con chuột hâm mộ. Ách, ta lắm mồm. Giống như là nhìn thấy của ta biểu cảm, Trần Thơ vỗ nhẹ miệng của mình. Ta chính là cái miệng rộng này, ha ha, ngươi có cái gì lời trong lòng có thể trăm vạn đừng cho ta nói, bằng không chỉ định cho ngươi truyền đi. Này chắc cũng là ta không đảm đương nổi tâm lý phụ đạo sư nguyên nhân a. Trần Thơ che miệng cười cười. Ta cũng không cấm có chút miễn cười. Trần Thơ thật sự là quá hiểu được ở chung chi đạo, trên người cũng không có kia loại phía trên vị người thịnh khí lăng người, ngược lại là đối với người nào đều là đối xử bình đẳng, thập phần khiêm tốn gần người. Để ta cảm giác được như tắm gió xuân. Đi thôi, đừng làm cho Trần tiểu tử không kịp đợi. Trần Thơ dứt lời hướng bên ngoài đi đến, mang lên nhất làn gió thơm. Lòng ta vốn là có một cái đoán nghĩ, hiện tại càng thêm hoài nghi. Trần Thơ một cái Trần tiểu tử như vậy kêu. Loại này đối với chính mình thân mật người lấy một cái ngoại hiệu ngược lại không có gì, là chuyện rất bình thường. Nhưng là ta cảm giác cái loại này ngữ khí, còn có nhắc tới đối phương thời điểm kia loại phía dưới ý thức toát ra đến cưng chiều cùng ôn nhu. Cảm giác giống như là tỷ tỷ đối đãi đệ đệ giống nhau. Nhưng là cái này ý nghĩ rất nhanh đã bị ta kiềm chế xuống, không còn đoán, dù sao đối phương đều đã trợ giúp ta nhiều lắm. Mấy thứ này tại chính mình tâm lý nghĩ nghĩ là được. Tự nhiên là sẽ không nói ra đến. Khi chúng ta lại lần nữa đi đến dưới lầu thời điểm Trần ca cái kia lượng màu đen trên đường đã ở phía dưới chờ, lại lần nữa nhìn đến chiếc xe kia thời điểm tâm lý có chút cảm khái. Không nghĩ tới như vậy chủ xe nhân cư nhiên như vậy tốt ở chung, ta cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể ngồi lên như vậy xe sang trọng, thậm chí đều có một loại cảm giác nằm mộng. Trần Thơ rớt ra tay lái phụ. Duỗi tay đè chặt váy dài. Chân thành ngồi xuống, ta cũng theo phía trên mặt sau xe. Đi về trước nấu cơm a. Trần ca cười hề hề mở miệng nói, đồng thời duỗi tay tiếp nhận Trần Thơ bao. Lấy lòng thức ăn sao? Trần Thơ đưa qua trong tay bao bao, theo sau bắt đầu thắt dây an toàn. Một bên thắt dây an toàn một bên hỏi. Yên tâm đi, này còn có thể quên. Trần ca đem bao bao cất xong, theo sau đạp chân ga. Đánh tay lái, quay đầu hướng ra phía ngoài lái đi. Đạo ác mở ra cho đi, màu đen ổn trọng chiếc xe chậm rãi lái vào đường bên trong. Cứ việc thân xe chủ nhân không nói gì, nhưng là đầu xe xe ngọn liền đã nói rõ toàn bộ. Trần Thơ cùng Trần Ca tại trên đường câu được câu không trò chuyện, lao việc nhà, cái gì đều nói, một chút cũng không tránh né ta. Nhưng khi cho tới một chút tư mật tính đề tài. Nói thí dụ như cái gì đồ lót sexy thời điểm ta đều có chút ngượng ngùng, liền vội vàng xoay chuyển đầu, một đôi mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, giả trang không nghe được. Trần Thơ lúc này mới phản ứng trên xe giống như còn ngồi một đệ tử. Vì thế trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Trần Ca, lúc này mới lên tiếng nói, thật tốt lái xe của ngươi. Thật tốt tốt. Trần Ca cười hì hì gật gật đầu, đình chỉ kia một chút tư mật tính đề tài, chuyển thành tán gẫu việc nhà. Rất nhanh liền đến đó cái Siri phòng tập thể thao. Ta cùng Trần Thơ xuống xe trước, theo sau Trần Ca khúc ngừng lại sau xe liền trở về. Lưu lại ăn một bữa cơm. Trần Ca nhìn ta một cái. Trần Thơ chính là tiếu tiếu không nói chuyện. Không được không được. Ta vội vàng hướng hai người vẫy tay cự tuyệt. Hôm nay đã phiền toái đối phương thật sự là nhiều lắm một điểm, bọn hắn có thể không nói, nhưng là ta không thể không lúc còn nhỏ. Lập tức cũng không nói thêm cái gì, cũng sắp bước ly khai. Ta có như vậy hung thần ác sát sao? Xem ta vội vã rời đi bóng lưng, Trần Ca gương mặt vô tội đưa ra chỉ một ngón tay chính mình khuôn mặt. Tính cách của hắn là như thế này, khẳng định ngượng ngùng lưu lại, cho nên ta liền không nói lời gì nữa đi giữ lại hắn. Trần Thơ mở miệng nói. Như vậy a, ta còn cho rằng là ta quá hung đâu. Trần Ca vuốt cằm, một bộ như có điều suy nghĩ mở miệng nói. Ai nói ngươi không hung? Trần Thơ kiều mị trợn mắt nhìn Trần Ca liếc nhìn một cái, ngươi mới biết được ngươi thực hung thần ác sát sao? Nhất là tại một ít thời điểm. Phải không? Trần Ca mắt sáng lên, cười hắc hắc. Trần Thơ lập tức ý thức được không thích hợp, vội vàng hướng phòng tập thể thao bên trong chạy tới. Chạy đi đâu? Trần Ca rất nhanh liền đuổi theo, một cái nhanh như hổ đói vồ mồi đã đem đối phương ôm tại trong ngực. Ban ngày ban mặt, ngươi muốn làm gì? Trần Thơ tại Trần Ca trong ngực giãy dụa. Ngươi hướng bên trong chạy không phải là chui đầu vô lưới sao? Hắc hắc. Trần Ca cười ha hả nói. Cũng may hiện tại phòng tập thể thao không có người, trên cơ bản đều hồi đi ăn cơm. Bằng không hai người liếc mắt đưa tình đã bị người khác nhìn thấy. Nhưng là điều này cũng cổ vũ Trần Ca khí diễm, mắt thấy không có người, lập tức làm càn, khom lưng một tay lấy Trần Thơ ôm, hướng bên trong chạy tới. A. Tùy theo một tiếng kêu âm thanh. Cũng không phải là tưởng tượng trong đó quyến rũ động lòng người, ngược lại là truyền đến hét thảm một tiếng tiếng. Tiếp lấy liền thấy Trần Ca bị Trần Thơ bóp lấy lỗ tai chạy đi ra. Xú tiểu tử, ngươi thật sự là sắc đảm ngập trời có phải hay không? Hiện tại lá gan càng lúc càng lớn à? Có phải hay không đáng đánh đòn rồi, ân? Ôi, sai rồi sai tỷ. Trần Ca thật vất vả đoạt lại lỗ tai của mình, đã bị Trần Thơ cầm lấy một cái khôi hài đồ chơi tiểu bảo kiếm truy đuổi một chút chém lung tung. Thường thường đâm một chút hắn mông. Này buồn cười một màn xuất hiện ở đây cái phòng tập thể thao bên trong, cũng may hiện tại không có người, bằng không Trần Ca sợ vợ thanh danh sợ là lại muốn nhiều tọa thực một chút. Chương 21, Tiểu Tuyết ta đi tại đường về nhà phía trên. Kỳ thật ta không lưu lại ăn cơm nguyên nhân còn có mấy cái lý do, một là ta không nghĩ tại hai người ở giữa đường bóng đèn, hơn nữa nhìn hai người ân ái bộ dạng tâm lý liền chua xót, dù sao ta đến bây giờ liền luyến ái mùi vị là cái gì ta đều còn không biết đâu. Còn có một cái nguyên nhân là trong nhà mặt còn có một con chó tại chờ đợi ta trở về, ta không nghĩ đói nó, ta không có trực tiếp về nhà, mà là đi đến chợ mua một chút đồ ăn, liền rất nhanh hồi đến gia bên trong. Khi ta mở cửa thời điểm đập vào mắt trước vẫn là con chó kia, nó chính nằm bò trên đất, nhìn là ta theo sau đứng lên. Ngoắc ngoắc cái đuôi xem ta, tinh thần bộ dạng đã tốt không ít, đen bóng mắt to cũng có thần. Ta đi ra phía trước quan sát một chút. Miệng vết thương khôi phục được không tệ, vì thế sờ sờ đầu của nó, liền đi vào phòng bếp. Tùy theo một trận đinh đinh đang đang tiếng vang. Còn có bùng bùng du tạc âm thanh, ta cuối cùng tính đem thức ăn làm được, cùng lần trước nhìn điện thoại video là giống nhau món ăn, không có biện pháp, điện thoại không có, ta cũng không biết món ăn mới thức làm như thế nào. Ta cấp nằm bò trên đất cẩu ngã cơm. Phát ra, hút hút hút âm thanh. Nó quay đầu dùng đen bóng mắt nhìn ta, theo sau cúi đầu bắt đầu ăn cơm. Ta tại nghĩ, muốn hay không cho nó lấy cái tên, về sau tốt kêu nó. Lông của nó phát đã khôi phục một chút tuyết trắng. Nghĩ đến là nó chính mình ở nhà chải vuốt kết quả, nhưng là phía trên vẫn có rất nhiều không sạch sẽ, hiện tại vẫn không thể tắm, đợi cho nó miệng vết thương hoàn toàn tốt lắm nói sao. Nhớ tới phía trước lần thứ nhất gặp được nó trên người tuyết trắng da lông. Ta cho nó lấy cái tên, Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết. Ta nhẹ nhàng hô hai tiếng. Nó như trước cúi đầu ăn, không có lý ta. Ta đưa tay sờ sờ đầu của nó, sau đó hô, Tiểu Tuyết. Nó lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn ta liếc nhìn một cái. Lắc lắc cái đuôi. Không có việc gì, ngươi tiếp tục ăn a. Ta biết cái này không phải là một cái ngắn ngủi quá trình, ta cần phải không ngừng lặp lại tên này, thẳng đến nó ý thức được chỉ cần ta phát ra cái này âm thanh, chỉ biết ta là đang gọi nó. Ta cùng Tiểu Tuyết sau khi ăn cơm xong, ta mở ra sách vở, bắt đầu ôn tập một chút buổi sáng học tập tri thức. Học một hồi thật sự là có chút nhàm chán, vì thế ta khép quyển sách lại. Tại gian phòng của ta lật thật lớn một hai ngày. Tính toán tìm ra điểm để ta cảm thấy hứng thú ngoạn ý, ta cuối cùng tìm nửa ngày, cư nhiên theo đáy giường phía dưới dời ra ngoài một cái lão nặng đồ vật. Thực vật bách khoa toàn thư. Ta sửng sốt một chút, ta trước kia mua qua cái đồ chơi này. Suy nghĩ kỹ ban ngày mới nghĩ đến, này giống như là mẹ mua về đến thư, lúc ấy nàng cảm thấy trong nhà mặt quá đơn điệu, nghĩ loại điểm hoa đến, vì thế liền mua cuốn này thư, phía trước ta tại gian phòng bên trong làm bài tập. Nàng nhàn rỗi nhàm chán, một bên giám sát ta, thuận tiện liền tại bên cạnh nhìn quyển sách này. Nhưng là về sau hiển nhiên công tác của nàng thực bận rộn, tính là kinh doanh mấy đóa hoa cũng không có thời gian đi xử lý, vì thế liền cắt trí cái ý nghĩ này. Bây giờ bị ta nhảy ra đến, trước kia ký ức cũng là tùy theo mà đến, hai người ở chung ở giữa từng ly từng tí giống như đã đi xa, giống như là tóc vàng tương khung, làm người ta nhịn không được trong lòng nảy sinh phiền muộn. Nhìn tranh này mảng tro bụi thư tịch, ta duỗi tay vỗ vỗ, tro bụi thật lớn a, ta ho khan vài tiếng, liền nước mắt đều bị uống đi ra. Buổi chiều, ta tại bàn học phía trên lật nhìn quyển này, thực vật bách khoa toàn thư. Không biết có phải hay không bởi vì không có điện thoại ảnh hưởng, ta xem một hồi, cảm thấy thập phần thú vị, thậm chí manh động chính mình ý động thủ. Nói làm liền làm. Nhưng là rất nhanh ta liền sửng sốt, ta liên thủ cơ đều không có. Như thế nào đi mua sắm kia một chút mầm mống, chớ nói chi là kia một chút phân a còn có thổ những linh tinh được rồi. Ai? Này có thể động toàn bộ a. Ta ngửa đầu ngã vào trên ghế sofa, có chút bất đắc dĩ, mẹ cấp tiền của ta không ít. Lại tăng thêm ta hiện tại mình làm cơm, là có thể có rất lớn bộ phận còn lại. Ta hiện tại có thể dùng tiền mua một bộ không kém điện thoại. Nhưng là như thế này liền làm cho ta những ngày kế tiếp bên trong căng thẳng quá. Không có dư thừa tiền đi làm cái khác sự tình. Lại tăng thêm hôm nay thượng trường luyện thi, ta muốn là thật đi vào nói cũng cần hoa thượng không ít tiền, dù sao đi cũng sẽ không thể mua điện thoại di động. Ta rối rắm tốt ba ngày. Mua điện thoại vẫn là thượng phụ đạo ban. Tâm lý cầm lấy gậy gộc OL đồng phục tiểu thiên sứ cùng cả người trần trụi cắn áo mưa tiểu ác ma tại đánh lộn. Ta nhất thời thiên nhân giao chiến cũng rơi vào rối rắm. Mua điện thoại a. Thuận tiện nhiều lắm, hơn nữa có thể lên mạng học tập rất nhiều thứ. Nấu cơm, học tập, làm vườn linh tinh đều có thể dùng đến. Ngươi thậm chí vô nghĩa sao? Thượng phụ đạo ban a, ngươi sở trường cơ đến xác định có thể nhịn được không làm chuyện xấu sao? Ta tại sofa phía trên nằm rối rắm thật lớn một hai ngày, con ngươi vô ý thức đến chỗ bắn phá, đột nhiên. Ta tại trước mặt tivi trong màn hình mặt nhìn thấy cái bóng của ta, nhìn trên ghế sofa nằm một bàn tử, còn có bức này dãy dụa tư thái. Không hiểu cảm thấy thập phần có thể. Ta chớp mắt cảm thấy những cái này rối rắm đều thực không có ý nghĩa, cũng thực khôi hài, này kỳ thật căn bản đều không cần chọn. Này kỳ thật bất quá là lý trí của ta cùng tâm lý tính trơ đang không ngừng chống lại thôi. Nghĩ thông suốt, mua điện thoại sự tình rồi nói sau. Rất nhanh đến chạng vạng, ta nấu cơm cùng Tiểu Tuyết ăn sau đó, nghỉ ngơi nửa một hồi liền đi phòng tập thể thao. Tại phòng tập thể thao ta rèn luyện sau khi chấm dứt, lập tức tìm đến đang tại quầy ba chơi điện thoại Trần Thơ. Hướng nàng nói rõ ý đồ đến, theo sau nộp tiền, hàn huyên vài câu, vì thế liền đi ra ngoài. Xuất môn sau đó, ta quay đầu nhìn phía sau phòng tập thể thao, bên trong như trước khí thế ngất trời, không chút nào bởi vì thiếu một cá nhân như thế nào. Mà đồng dạng, cũng không có khả năng bởi vì nhiều hơn một cá nhân giống như thế nào nào. Tại đi tới nơi này vài lần sau đó, ta cũng dần dần sáp nhập vào trong này, cho tới bây giờ đã có một loại như cá gặp nước cảm giác. Không có người chú ý ai, tại cái này tại phòng tập thể thao bên trong, trừ bỏ ngẫu nhiên có muội tử tiến đến, nam sinh tầm mắt liền không tự chủ được đối phương mông cong hoặc là bộ ngực hấp dẫn, nhất là rèn luyện thời điểm thì càng thêm hấp dẫn người. Hấp dẫn một đám lang hữu. Cái này xác thực không biện pháp gì, dù sao cũng là thiên tính, hơn nữa phòng tập thể thao bên trong muội tử quả thật rất ít ỏi. Cùng ta ý nghĩ trước kia hoàn toàn khác nhau, sự thật phía trên, không có người sẽ để ý ngươi luyện được như thế nào. Ngươi có bao nhiêu béo, luyện được tiêu chuẩn không, ngươi luyện tốt cũng có rất tốt, ngươi luyện được kém nhưng là chỉ cần ngươi có thể bước vào chỗ này, cái này đại biểu ngươi đã dũng cảm bước ra bước đầu tiên. Đợi cho ta chân chính thích ứng phía dưới đến sau đó. Chỗ này giống ta nở rộ ta trước đây chưa từng gặp quá sáng rọi, vô cùng hoa lệ rực rỡ nhiều vẻ, dĩ vãng của ta kia một chút ý nghĩ đều dần dần mất đi, tin tưởng dần dần tại lòng ta bên trong xuất hiện. Cứ việc ta càng nhiều thời điểm chính là một người vùi đầu khổ luyện. Nhưng là cũng biết vài người, cho nhau chào hỏi, tuy rằng bất quá là sơ giao, nhưng là này so với phía trước, lại không biết tốt lắm bao nhiêu. Ta chậm rãi nắm chặt rảnh tay chưởng, từ nay về sau, ta tại lâm vào rối rắm thời điểm ta nghĩ. Nhất định là lý trí đạt được thắng lợi cuối cùng. Ta về nhà rửa mặt hoàn tất, sờ sờ tiểu tuyết lắc lắc cái đuôi, dùng kia đen bóng ánh mắt nhìn chằm chằm ta nhìn, theo sau ta liền trên giường ngủ. Ngày hôm sau, ta sáng sớm đi Trần Thơ nơi nào đây lên phụ đạo ban, là chính mình ngồi xe buýt xe đi. Ta thật sự ngượng ngùng quấy rầy nhân gia hai người không gian, đợi cho giữa trưa trở về ăn cơm, buổi chiều như trước rèn luyện. Tại mẹ cùng muội muội sau khi rời khỏi, cuộc sống của ta lại trở nên đâu vào đấy, nhưng là so với trước kia kia sa đọa cuộc sống, hiện tại ta không biết mạnh bao nhiêu. Đợi đến ban đêm khi về nhà, ta phát hiện tiểu tuyết đã có thể một mình đứng lên, tại gian phòng bên trong đi theo ta phía sau cái mông nơi nơi tán loạn. Ta nhìn nó bẩn bẩn bộ lông, động thanh tẩy ý nghĩ. Ta tại đại bồn tử bên trong đầy nước ấm, tại mở vòi bông sen, duỗi tay tại bên trong cảm nhận độ ấm. Tiểu tuyết, tiểu tuyết. Hai ngày này tại ta không ngừng nỗ lực phía dưới. Nó rốt cuộc minh bạch ta phát ra như vậy âm thanh chính là đang gọi nó, cái tốc độ này ta cảm giác thật không tính chậm, đây cùng tiểu tuyết thông minh lanh lợi có liên quan, ta cảm giác liền chưa bao giờ gặp thông minh như vậy cậu. Rất nhanh nó liền đi đến trước mặt của ta, ngoắc ngoắc cái đuôi, lè lưỡi liếm của ta mặt. Ta đi, đừng liếm. Ta cười trốn rơi đầu lưỡi của nó, theo sau đem ôm, thăm dò tính buông xuống nó một cái chân. Ta sợ nó không thích ứng. Nhưng là không nghĩ tới ta vừa mới buông xuống đi một cái chân, nó liền tựa như là phản ứng, trực tiếp toàn bộ thân thể liền nhảy đi vào. Ào! Bọt nước văng khắp nơi, tiểu tuyết tại bên trong tận tình vui phịch. Mà bên cạnh ta trở thành ướt sũng. Tiểu tuyết. Ta cắn răng, vươn tay đè xuống nó, lập tức cầm lấy một bên sữa tắm bắt đầu cho nó sức lên. Cũng may tiểu tuyết sau vốn không có như thế nào phản kháng, chính là tùy ý ta xoa cử động lấy thân thể của nó. Nói thật ta cũng lần thứ nhất cấp cẩu cẩu tắm rửa. Lại tăng thêm tiểu tuyết mau rất nhiều, ta lao lực tắm sạch nửa ngày, mệt mỏi thở dốc phì phò. Mà này bổn cẩu là vẫn không nhúc nhích thoải mái thư thái nằm tại nước ấm bên trong, gương mặt hưởng thụ. Ta lập tức không lời, ta tại phía trên đều nhanh mệt chết rồi. Ngươi ngược lại cấp điểm phản ứng A. Nhưng là tiểu tuyết tự nhiên là không có khả năng cho ta phản ứng gì, chính là thường thường vung vẩy cái đuôi đem thủy ném đến trên người của ta, để ta vốn là ướt sũng thân thể càng thêm thấm ướt một chút. Ta một đường hướng lên mặt trên tắm đi, thẳng đến tắm đến cổ của nó chỗ. Phía trên treo một cái vòng cổ. Ta nghĩ tháo xuống đem phía trên không sạch sẽ cấp thanh tẩy sạch, tìm nửa ngày rốt cuộc tìm được một cái tương tự với tạp chụp chốt mở. Ta nhẹ nhàng ấn, lập tức toàn bộ bục bộ đã bị ta trảo đến bên trong rảnh tay. Ta lấy ra cái kia cẩu vòng chuẩn bị phóng tới một bên, nhưng là ta đột nhiên phát hiện tại đó phía dưới một vòng tròn nội có cái gì sáng bóng chợt lóe lên. Gì ngoạn ý? Ta lấy tới trước mặt nhìn kỹ nhìn, cư nhiên phát hiện cẩu vòng phía dưới có một loại giống như chuông cái loại này vòng tròn, nhưng là bên trong cũng không phải là trang kim loại hoàng, mà là một cái tại phòng tắm đèn huỳnh quang chiếu xạ phía dưới lập lờ màu lam sáng bóng bảo thạch. Cái gì? Ta lập tức sửng sốt. Nâng tại trước mắt nhìn kỹ nhìn, chỉ cảm thấy bên trong bảo thạch nhìn thập phần mê người, trong suốt lóng lánh. Không có khả năng là bảo thạch a. Ta nói thầm một tiếng. Nhưng là lớn như vậy bảo thạch. Ai treo tại cẩu thân phía trên đâu này? Hẳn là giả a. Ta có một chút không xác thực tính, cái này bảo thạch như thế nào nhìn cũng không giống là plastic cái loại này cảm xúc, càng xem càng cảm thấy dễ nhìn. Tiểu Tuyết, cái này bảo thạch ta trước giúp ngươi thả ha. Ta không có ý tốt nhìn Tiểu Tuyết, bất kể là không phải là thật, ta đều trước thả a. Ung, Tiểu Tuyết không biết ta đang nói cái gì, nhưng là nhìn đến ta không có ý tốt ánh mắt, giống như là nhận thấy cái gì, trực tiếp cái đuôi nhấc ném. Một cổ vệt nước lại bị mang đến người của ta phía trên. A, ta không chịu nổi. Ta buông xuống trong tay cẩu vòng, đột nhiên nhào đến, thế tất hôm nay cùng với đối phương quyết nhất tử chiến. Thẳng đến sau nửa giờ, ta mới dùng khăn mặt ôm lấy Tiểu Tuyết đi ra. Cuối cùng đem cấp rửa sạch, dùng thật nhiều nước ấm, nó trên người có chút bộ lông đều liên kết tại cùng một chỗ rồi, ta dùng tới kéo cho nó cắt bỏ. Mặc dù nhỏ Tuyết trên người là rửa sạch, nhưng là trên người của ta liền đã ướt đẫm. Không được lộn xộn. Xem ta ướt đẫm quần áo, ta nghiến răng nghiến lợi hướng về Tiểu Tuyết nói, con chó này, quen thuộc sau thật sự là càng ngày càng nghịch ngợm, một chút cũng không có phía trước dịu dàng ngoan ngoãn tao nhã bộ dáng, cái này chẳng lẽ đều là trang sao? Nghe được của ta răng dậy, Tiểu Tuyết lúc này mới an tĩnh một chút rồi, vì thế ta lấy ra máy thông gió cho nó sấy tịnh. Sau đó đi vào phòng tắm tắm rửa một cái, đương đi ra thời điểm thời gian cũng đã không sai biệt lắm đến đêm khuya. Lại tăng thêm ngày mai sẽ muốn đi trường học đi học, vì thế ta cấp cẩu cẩu một lần nữa xây dựng một cái ổ, liền nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Ta tại trong mộng, mơ thấy Liễu Tiểu Ngọc, tiểu tử này lại còn nói có lễ vật gì tặng cho ta. Chương 22, anh ngữ lão sư Lý Nguyệt hôm sau, đoạn thời gian này quy luật nghỉ ngơi để ta có thể đúng giờ tỉnh lại, đi nghênh tiếp luồng thứ nhất chiếu vào ta cửa sổ ánh nắng mặt trời.